nha nhẹ chút. A trái tim đen u ám ngươi như thế nào cùng chó nhỏ giống nhau. An Bích như một tay khoác lên Hắc Đại bả vai phía trên. Vốn là muốn cho Hắc Đại tát miệng, kết quả nói đến bờ môi. A ha Hắc Đại ngươi nga nga một bên khác trái tim đen u ám một bên khác. An Bích như muốn càng nhiều. Loại yêu cầu này Hắc Đại làm sao có khả năng cự tuyệt. Hắn phun ra trong miệng Ngọc Châu, vừa quay đầu, liền ngậm tả nghiêng đầu vú, đồng thời tay phải cũng không nhàn rỗi, ngón cái ngón giữa cầm hoa lên bên phải đầu vú. Nhẹ xoa. Dằn con một hồi, lại đổ người người. Chứa bên phải, bóp bên trái. An Bích như bộ ngực nhận được song trọng kích thích, thích nàng thẳng hừ hừ, đồng thời mông hơn nâng lên, làm Hắc Đại côn thịt có thể tiến vào càng sâu, mắt thấy đã đi vào hơn phân nửa. Hắc Đại quyết định từng bước đúng chỗ. Hai tay hắn đem An Bích hào nhũ hướng ở giữa đẩy đi, vú chen ép tại cùng một chỗ, hai cái to lớn đầu vú tựa vào một khối. Há miệng, dùng sức cắn hai cái đầu vú, đồng thời, hạ thân đột nhiên trầm xuống. Đem toàn bộ côn thịt toàn bộ nhập vào An Bích như bình ngọc, nóng cháy quy đầu hung hăng đụng phải An Bích như chưa từng bị chạm đến quá miệng tử cung. A. À. Lúc này nhưng là khổ sở lỗi nặng khoái cảm, đau An Bích như kêu to một tiếng. Một phen phiến mở Hắc Đại khuôn mặt. Ngươi muốn chết a, à, tê ngươi đau muốn chết ta sao? An Bích như che ngực cắn chặt răng trắng nói, lần này làm nàng thanh tỉnh không ít, hảo tỷ tỷ, liền đau như vậy một chút, lập tức liền thoải mái. Hắc Đại biết đường đột mỹ nhân, ngượng ngùng cười cười, bất quá hạ thân một điểm không ngừng phía dưới, chậm rãi rút ra nửa năm, lại về phía trước đuổi đi vào. Hí khà zét zét khí zét zét zét a vù vù. Ân. Nga nga ha trái tim đen u ám, An Bích như hí mắt cảm nhận dưới người bị tràn ngập cảm giác. Lâm Tam chưa từng tiến vào quá sâu như vậy. Vài cái qua lại sau đó, nàng âm thanh theo bắt đầu có chút đau đớn, chậm rãi chuyển hóa thành thoải mái hừ hừ của ta tốt phu nhân, hiện tại thoải mái hơn không phải là, sớm cùng ngài nói. Thân thể của ngài liền cần muốn cái này, ngài nhìn ngài bắt đầu còn như vậy kháng cự. Hắc Đại thân thể thẳng tắp, phần eo có quy luật vặn vẹo, hắn sợ An Bích như không thích ứng, sử dụng biên độ nhỏ rất nhanh rút ra đút vào. Mỗi lần liền rút ra một điểm lập tức đưa vào, chú ý làm An Bích như miệng tử cung có thể rất nhanh thích ứng xung kích. Hừ a, ngươi nô tài kia ha được tiện nghi còn bán nga nga ân trái tim đen u ám chậm một chút ngươi điểm cái kia huân hương. Vù vù không đúng sao, An Bích như hưởng thụ này dần dần kéo lên khoái cảm, nhưng là đầu óc lại thanh tỉnh không ít, nhớ lại vừa rồi chính mình mê mang thời khắc tỉnh táo lại, bị này hắc nô bối trí một đạo. Nào có a hảo tỷ tỷ, thì phải là một chút tầm thường huân hương, nhiều lắm. Có một chút tán tỉnh tác dụng, Hắc Đại chột dạ. Hừ a ta thật sự là hô bị chim sẻ mổ vào mắt, gặp tiểu tử ngươi đạo nga nga nga nga nga a a trái tim đen u ám nhẹ một chút nha ngươi quá lớn lực a. Nga a a trái tim đen u ám, Hắc Đại cũng không nghĩ cấp An Bích như nhiều lắm tự hỏi thời gian, hắn cảm giác được An Bích như hoa đạo đã vô cùng lưu loát. Hai tay bắt lấy An Bích như bạo nhũ lấy cái này làm điểm tựa, vòng eo đại phúc đông đưa. Đại lực rút ra đút vào lên. Trong miệng cũng yếu thế. Hảo tỷ tỷ của ta, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta hết thảy đều nghe tỷ tỷ, đợi lát nữa khiến cho ngươi thích lên trời rồi. Hắc Đại thượng hưởng thụ An Bích như đầy đặn quy bắn hai vú. Hạ một bên hưởng thụ ướt át chặt chẽ lỗ thịt, đã có điểm đắc ý vênh váo. Ha ha hô, ngươi nô tài kia a. Nói ngươi hai câu qua ngươi còn xuyển lên. An Bích như đột nhiên đơn chân vừa đạp, chống đỡ Hắc Đại trước ngực. Làm hắn không thể tiến thêm, lập tức thở hổn hển hai cái. Hô! Hắc Đại, hôm nay cho ngươi chiếm thân thể của ta, hô! Cũng có vấn đề của ta, nhưng là, ngươi nếu như cho rằng bộ dạng này là có thể đem ta ăn sạch sành sanh, thì phải là nghĩ mù tâm. Chỉ ngươi này hai cái trang giá bả thức ha ha, nàng dùng đầu ngón chân nhẹ nhẹ chút một chút Hắc Đại cầm. Chờ ta đem ngươi dùng hết rồi, ngày mai sẽ giúp ngươi ném xuống núi. Mượn cái này không đương kỳ. An Bích Như đã hoàn toàn tìm về chính mình ngày xưa thần sắc, An Bích Như gương mặt quyến rũ cười duyên nói. Nam nhân kia chịu được như vậy làm thấp đi, Hắc Đại khí cắn răng một cái. Hai tay vòng quá An Bích Như hơi lộ ra đầy đặn vòng eo. Song chưởng phát lực, tại An Bích Như kinh hô tiếng bên trong, đem nàng ôm, lập tức quay người lại, mình ngồi ở giường phía trên. làm An Bích Như nhảy qua mở hai chân, mông ngồi ở bắp đùi của mình căng, nhìn An Bích Như gần ngay trước mắt diễm lệ khuôn mặt. Ngươi nữ nhân này, chính mình cổng lão công trộm hán tử, còn rất có lý, đi, hôm nay nhìn nhìn, hai ta ai trước chịu thua. Hắc đại ác ngoan nhìn An Bích Như. U a, ngươi này tiểu hắc quỷ còn đến tính khí, bắt đầu ngoạn kỳ dâm xảo kỹ rồi. An Bích Như cũng không sinh khí, cảm nhận tư thế này hạ côn thịt tại bên trong thân thể cảm giác. Lập tức hai tay khoác lên Hắc đại bả vai hai bên. Đến đây đi, An Bích Như khiêu khích nói. Hắc đại lúc này hai tay dùng sức. Đem An Bích Như vòng eo hướng lên thác cử, theo sau tại dưới hướng hung hăng ném tới. Vù vù a, trái tim đen u ám, ngươi này tư thế a ta thật sâu a, cảm giác là lạ a nha. Không cho phép đem miệng dựa vào. An Bích Như chính tùy theo thân thể cao thấp run run ngầm thích không thôi, phát hiện Hắc đại khuôn mặt lại tới gần, lập tức không vui nói. Hắc đại thầm nghĩ nữ nhân này thật, nói thêm nữa, phía dưới bị người khác ngoạn xuất thủy còn không làm thân. Lập tức cúi đầu hôn lên An Bích Như ngực, tư thế này hắn cắn không đến An Bích Như đầu vú, chỉ có thể dùng đầu lưỡi tại nửa phần trên một chút liếm ăn. Ha ha, tê nha ngươi, ngứa chết ta, ngươi tiểu tử này hắc cẩu trái tim đen u ám. An Bích Như bị Hắc đại hành vi cùng liếm ăn chọc cười. Nàng đầu ngửa ra sau, làm Hắc đại có thể liếm phạm vi lớn hơn nữa, đồng thời, An Bích Như hành vi cũng dần dần chiếm cứ chủ động. Hắc đại liên tục không ngừng cao thấp thác nâng eo chi. Mà An Bích Như cũng dần dần phần eo phát lực, tùy theo mỗi lần thân thể rơi xuống, mông của nàng bộ đều có khả năng trước đỉnh, làm hoa tâm của mình có thể càng thông thuận nghênh tiếp côn thịt. Nga nga nga a. Nga tại nhanh một chút a, tại nhanh một chút. An Bích Như nhắm mắt rên rỉ. Kỳ thật hiện tại không phải là Hắc đại tái phát lực á, An Bích Như hiện tại ngồi ở Hắc đại trên chân qua lại hoạt động. Hắc đại đỡ lấy vòng eo hai tay càng nhiều dạ dạ phòng ngừa An Bích Như theo phía trên tuột xuống. Hai chân trước chảy ra dâm thủy đều nhanh nhỏ giọt trên mặt đất. Hắc đại cũng nghĩ phát lực. Làm sao vậy a, chậm chạp không cảm giác được Hắc đại gia tốc. An Bích Như nhìn về phía Hắc đại cắn răng kiên trì bộ dạng, lập tức dừng lại mông ở giữa hoạt động, ha ha. Ngươi không có khả năng là muốn không kiên trì nổi a, cốt mã dễ cùi, Hắc đại không lên tiếng. Hắn quả thật cảm giác được An Bích Như không giống với hoa tâm huyệt đạo theo vừa mới bắt đầu liền luôn luôn tại co lại, thật chặt bọc lại Hắc đại côn thịt. Thích hắn đều hừ hừ đi lên, theo thân thể cảm ứng An Bích Như hẳn là còn chưa tới cao trào, tiểu tử này huyệt vì sao thần kỳ. Ngẩng đầu nhìn đến An Bích Như ánh mắt giảo hoạt. Cô gái này cố ý, nàng cư nhiên có thể khống chế chính mình khan nội thịt mềm. Hắc đại chỉ từ Hương Quân thế nào nghe qua An Bích Như võ công cao cường, nhưng hắn không biết, đại hoa nội công luyện đến cao thâm chỗ, tự nhiên có thể khống chế thân thể các bộ vị, hoạt động huyệt vị cơ bắp, thậm chí cốt cách. Kia hoa tâm tự nhiên cũng có thể. Hắc đại còn tại suy nghĩ phải như thế nào phản bác An Bích Như, ai ngờ An Bích Như dùng tay đẩy về phía trước. Lại đem Hắc đại đẩy ngã ở trên giường, theo sau thân thể uốn éo, kỵ ngồi ở Hắc đại eo lúc. Trên cao nhìn xuống nhìn dưới người vất vả Hắc đại. Tự nhiên ngươi không được, vậy hãy để cho bản phu nhân đến kết thúc a, nhanh chút đem ngươi lo liệu xong văng ra. An Bích Như thần sắc càng ngày càng phóng đãng. Hai tay tỉnh Hắc đại ngực. Vòng eo bắt đầu lắc lư lên. Bản phu nhân trước kia tại giang hồ phía trên không ít cưỡi ngựa, hôm nay liền nhìn nhìn có thể hay không thu phục ngươi này bên ngoài đến tiểu Hắc mã, vừa rồi ngồi ở Hắc trên bắp đùi thụ không gian hạn chế. Hiện tại kỵ nhảy qua tại hắn eo lúc, An Bích Như vặn vẹo biên độ lớn hơn. Này tao kỹ nữ, trước kia là không phải là cũng cùng nàng nam nhân chơi như vậy quá, nàng nữ thượng tư thế quá thuần thục, trước sau qua lại vặn vẹo vòng eo đem Hắc đại côn thịt qua lại tha túng. Hắc đại biết không có thể lại bị cô gái này kiếm mũi đi rồi. Đưa ra hai tay, gắt gao bắt lấy trước mặt An Bích Như một đôi vú to, đồng thời đầu gối hơi cong, tùy theo mông hoạt động, cũng có tiết tấu nâng lấy. A a a thật thoải mái, chọc vào thật sâu trái tim đen u ám, a a a o o. An Bích Như ngực trung nhận được tập kích. Ngươi này tiểu hắc quỷ a a t còn thực có thể kiên trì a, nhanh chút nộp vũ khí, đầu hàng a a a. Hách thật lớn a, tiểu có thể kiên trì, phu nhân sợ không phải là mau không kiên trì nổi a. Hách đại nhắm chặt hai mắt cắn răng nhẫn đến, hắn biết lúc này đây không thể nhận thua, có thể hay không bắt này tao hồ ly liền nhìn chiêu thức ấy rồi. toàn thân hắn thẳng băng. Cơ bắp đột hiển, gắt gao khóa lại tinh quang. An Bích Như quả thật cũng không nhanh được. Tuy rằng nàng nói thoải mái, nhưng dù sao một năm bỏ đã lâu mới nếm mây mưa, lại là hát đại bực này cự vật, tại thêm nữa trước các loại dược vật dạy dỗ. Tử cung của nàng chính tại dưới hơi hơi chìm. Ha ha, phu nhân, nhìn đến lúc này đây. Là tiểu muốn thắng nữa à, cảm nhận An Bích Như cung miệng chấn động, hát đại đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Tiểu hắc quỷ đừng cao hứng quá sớm. An Bích Như cắn răng hận đến, theo sau nàng nhãn châu chuyển động, trong lòng có một cái cấm kỵ quyết định. Chỉ thấy An Bích Như dừng lại vặn vẹo, chậm rãi đứng dậy, làm hát đại côn thịt lui ra thân thể của nàng. Hát đại cảm giác được hạ thân sáng ngời, mở ra hai mắt, không hiểu nhìn An Bích Như, theo sau An Bích Như hành vi làm hắn trong lòng run run. An Bích Như một tay xuống phía dưới bắt được hát đại côn thịt gốc rễ, nắm chặt hướng lên nhất tuốt. Đem côn thịt thượng áo mưa tuốt xuống dưới. Lập tức tại hát đại trừng mắt nhìn soi mói, đêm này áo mưa xách đến trước mặt lung lay nhoáng lên một cái. Tuy rằng hát đại không có xuất tinh, nhưng bộ này bộ trung cũng không có thiếu tuyến tiền liệt dịch, nhìn bộ trung lay động bạch trong suốt chất lỏng, An Bích Như tráng nghiêng cười, liền đem na na tìm cách chất lỏng ngã xuống chính mình trên ngực. Lập tức tay kia thì đem chất lỏng này tại ngực phía trên qua lại vẽ loạn, đồng thời thân thể hơi chút nghiêng về trước ngồi xuống, đem hát đại kia côn thịt tựa vào chính mình khe mông ở giữa, hai bên mông nhẹ kẹp côn thịt, cao thấp chậm rãi khế lấy. Cảm nhận mông ở giữa nhiệt độ, An Bích Như đột nhiên cắn nhẹ dính đầy hát đại tuyến dịch một cây đầu ngón tay. Gương mặt dâm đãng nhìn hát đại. A a a a a. Lúc này là hát đại kêu to, một màn này hoàn toàn làm hát đại nổi điên. Hắn trong não rỗng tuếch, hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ muốn đem trước mặt dâm đãng nữ nhân ôm tại trong lòng, điên cuồng điệp nàng. Nhưng ai biết An Bích Như trực tiếp một phen liền lại đem hát đại nhấn trở về. Mềm mại hai tay lúc này giống như cất chứa vô cùng lực lượng. Nhậm hát đại như thế nào dùng sức đều không thể lên. A, tiểu nô mới, này liền không nhịn được á, vừa rồi kiêu ngạo kính đâu. An Bích Như nhìn đến hát đại này cầm thú bộ dạng, giống trộm gà hồ ly giống nhau cười. Hai tay tại hát đại trước ngực qua lại vuốt ve. Sẽ không làm hắn lên. Phu nhân a, ta sai rồi. Ta sai rồi. Tiểu nhân nhận thua. Làm tiểu vào đi thôi. Hát đại cấp bách vặn vẹo hai chân của mình. Hừ. Hiện tại biết chịu thua á. Quá muộn điểm a, hôm nay khiến cho ngươi có biết nơi này là ai làm gia làm chủ. An Bích Như khinh thường nói. Sau đó nâng lên mông ngọc, lần này trước về phía sau ngồi xuống, làm bình ngọc lướt qua hát đại côn thịt, đem côn thịt kẹp ở tại bắp đùi của mình căng, nương tựa bụng của mình. Lại bắt đầu kinh điển trước sau cưỡi ngựa. A a a. Mặc dù không có tiến vào An Bích Như bình ngọc, nhưng là không có ngũ côn thịt càng thêm mẫn cảm, An Bích Như gắt gao kẹp chặt đùi so khang thịt càng thêm mạnh mẽ, mềm mại làn da tại tinh dầu dưới tác dụng trơn mềm vô cùng. Lại phối hợp cùng An Bích Như dưới bụng quyển khúc rậm rạp lông mu ma sát đi ra cảm giác khác thường, hát đại thoải mái kêu đi ra. Bồn để cơ đã mau không kềm được. An Bích Như mắt thấy hát đại không được, liều mạng kẹp chặt đùi. Càng nhanh hơn hoạt động. Đồng thời cúi người xuống, đối với hát đại rên nhẹ nói. Cốc đệ đệ trái tim đen u ám bắn cấp tỷ tỷ A, tỷ tỷ muốn tinh dịch của ngươi. A a a a a a. Những lời này đem hát đại đẩy xuống vách núi, hắn ngửa mặt lên trời kêu to. Cả người cơ bắp buông lỏng, dựng lên côn thịt giống như suối phun đột nhiên thử ra sữa trắng. Trực tiếp đánh tới An Bích Như vú phía trên. Theo sau vòng eo liên tục run rẩy. Lỗ tiểu từng cổ phun ra tinh dịch, giằng co đã lâu, đem An Bích Như bụng đều dính đầy. An Bích Như vốn là cũng mau đến cực hạn, bị nóng bỏng tinh dịch một kích, hô nhỏ một tiếng, bụng một trận giật giật, theo bên trong hoa tâm chảy ra trong suốt chất lỏng, cùng tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, thấm nhuận hát đại mềm xuống côn thịt. Chương 12, tuyền một bên xuân sắc. Chung, hai người tại gian phòng bên trong ngồi xuống một chuyến, cũng không nói chuyện, tự mình thở hổn hển. Cuối cùng, An Bích Như trước khôi phục. Nàng nghiêng người vượt qua hát đại, nhảy xuống giường đầu. Hướng ôm tuyền một bên đi đến. Tại ôm tuyền hai trắc, dựa vào tường có mấy cái ngọc thạch làm thành tiểu viên đôn, bức tường thượng có một căn một đầu làm thông đạo. Đan quản tử Mạc Bưng liên tiếp vài cái da trâu làm thành tế ống dẫn, An Bích Như cầm lấy một cái vòi phun. Duỗi tay tại một đạo thượng nhấn một chút, nước ấm liền theo bên trong ống dẫn chảy ra, đây đều là Lâm Tam xảo tư, đem nước ôn tuyền dẫn lưu, có thể cho ái thê của mình hướng tắm nước nóng, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được. An Bích Như dùng này nước suối thanh tẩy trên người khác một cái nam nhân tinh dịch. An Bích Như dùng xà phòng cẩn thận đánh mãn toàn thân mình, dùng nước lưu chậm rãi thanh rửa sạch. Hoàng hậu tắt đi vòi nước, cầm lấy thả ở một bên màu trắng ôm chặt. Đi hướng ao suối nước nóng tử, dọc theo trì một bên ngồi xuống, làm bộ ngực phía dưới thân thể cũng chưa vào thủy bên trong, sau đó tựa vào mặt ao, nhắm mắt dưỡng thần. Hắc Đại vốn là cả người bủng rủng nằm tại trên giường, cảm thấy An Bích Như ly khai giường, lập tức xoay người ghé vào trên giường ngẩng đầu nhìn. Nhìn đến An Bích Như thanh tẩy xong sau phao lên ôn tuyền, hắn nghẹo đầu suy nghĩ một lát. Vội vàng đứng dậy xuống giường, học An Bích Như ra hình ra dáng, vòi phun, chốt mở, sau đó dùng xà phòng ướt nhẹp toàn thân. Cẩn thận cọ rửa, sau khi tắm xong, còn dùng tay móc móc chính mình trứng, nghe nghe không hương vị gì vậy. Nhẹ giọng hướng An Bích Như đi đến, hắn trước tới gần An Bích Như, sau đó cúi đầu bắt tay khăn tắm trải ở trên mặt đất. Theo sau lại đi đến An Bích Như phía sau, nhìn An Bích Như mây mưa sau càng lộ vẻ phong tình khuôn mặt, hắn lập tức tại An Bích Như mặt sau quỳ xuống. Giày hai tay đặt tại An Bích Như hai vai, ban An Bích Như thư giãn bả vai gáy, Hắc Đại cũng không ngốc, hắn tại pháp cùng không ít phu nhân cẩu thả quá, bình thường nữ nhân hiện tại đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi, nhưng là hắn biết An Bích Như không phải là bình thường nữ tử. Cũng không dám càng nhiều lỗ mãng. Mát xa đồng thời chú ý An Bích Như thần sắc. Phu nhân, tiểu này hầu hạ cũng còn vừa lòng, gặp Mát xa một hồi An Bích Như màu sẫm như thường, Hắc Đại cẩn thận hỏi. Hừ, An Bích Như hừ nhẹ một chút. Liền không nói lời nào, Hắc Đại cũng không biết đây là ý gì, chỉ có thể tiếp tục ban An Bích Như nén bả vai. Lại ấn một hồi, An Bích Như duỗi tay đẩy ra Hắc Đại tay, thân thể hơi chút thẳng thẳng, mở hai mắt ra. Nhìn thẳng phía trước, Hắc Đại lập tức buông xuống hai tay. Hai đầu gối hướng về phía sau một trận chuyển, cúi đầu quỳ rạp xuống An Bích Như phía sau. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, tại pháp gia đình nhà gái nuôi dưỡng người làm nam rất là thông thường, nghe được Hắc Đại khẳng định trả lời thuyết phục đạo lại hỏi. Các ngươi pháp người làm nam, cũng nhớ ngươi như vậy đối với nữ chủ nhân sao? Ân. Phu nhân, cái này cũng phân là tình huống, ta chỉ có thể nói. Cũng là thực bình thường sự tình, tại chúng ta nơi nào, đôi nam nữ ở giữa chuyện này lý giải cùng đại hoa không giống với. Nam nữ hoang ái, vốn lơ lỏng bình thường, thân thể của chính mình, tự mình làm chủ. Tự mình làm chủ sao? An Bích Như vương tay nhìn vừa nhìn, còn nói đến. Ta đại hoa được xưng địa linh nhân kiệt, lịch sử đã lâu, nhưng nhìn chung toàn cảnh. Có thể nói ra một câu nói này, cũng chỉ có kia tiểu. Giống như nay kia triều đình tối cao lão quan, mặc dù không nói đều là giá áo túi cơm, nhưng là đều là tầm thường vô lâm vào bối phận, bọn hắn hưởng thụ chúng ta cố gắng sở dẫn theo phồn hoa thịnh cảnh. Lại không biết đúng mực, vênh váo tự đắc vọng luận. Ân, bọn hắn không dám nói rõ chúng ta, nhưng là vụng trộm. Thanh tuyền bọn hắn cũng không thiếu vị bán, An Bích Như lông mày nhíu chặt. Này, bọn hắn quá không biết đúng mực rồi. Tiểu tuy rằng cùng các phu nhân tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đoạn thời gian này cũng có thể cảm nhận, vài vị phu nhân đều phi thường người, này đại hoa bây giờ rầm rộ, đều là các vị phu nhân cố gắng được đến, này nếu tại pháp, phu nhân cao thấp là một nữ hậu, chớ nói tiểu. Tính là tìm một phòng người làm nam hưởng thụ, cũng không ai dám nói cái gì. Hắc Đại cung duy nói, cái gì một phòng người làm nam, vả miệng. Hắc Đại bắt đầu khen tặng An Bích Như còn rất được dùng, kết quả mặt sau thoát ra đến cái gì một phòng người làm nam. Khi nàng An Bích Như người nào? Nghe được phía sau truyền đến ba ba âm thanh, ngăn lại đến. Được rồi, cũng không đừng cái gì thân thể làm chủ rồi, nữ nhân đương gia, này nói cho cùng, không cũng chính là trầm luân dục vọng rồi, ta Lâm phủ nguyên lai cũng có môn nhân vượng khách. Người kia giống như ngươi làm việc, An Ngọc Bích ngữ khí trầm thấp. Phu nhân, cũng không thể nói như vậy, này chuyện nam nữ vốn là thiên kinh địa nghĩa, phu nhân ngươi đây là, được rồi, An Bích Như đánh gãy Hắc Đại, ta không cần ngươi ngươi giúp ta giải thích cái gì. Trầm Luân chính là Trầm Luân, ta An Bích Như nếu làm, sẽ không kiêng dè cái gì. Theo sau liếc mắt nhìn phía sau Hắc Đại. Đứng lên đi, về sau liền hoàn toàn theo lấy ta đi, cũng đừng đi Hương Quân nơi nào ở a, ngươi về sau liền tại Lâm phủ phía dưới. Trên danh nghĩa làm cái gia đình a, bình thường làm chút gì trong nhà hộ viện sự tình, có cần phải ta gọi ngươi, còn có về sau ghi nhớ này Hương Sơn bên cạnh đi lên đường. Tuân mệnh phu nhân, Hắc Đại đứng dậy chắp tay, ngăn chặn nội tâm mừng như điên. Hắn biết, chính mình đã quá quan, một màn này hắn quá quen thuộc, đồng dạng lời nói, hắn theo pháp rất nhiều phu nhân trong miệng đã nghe qua. Đợi một hồi, nhìn đến An Bích Như lại không nói chuyện, Hắc Đại nhãn châu chuyển động, đi hướng tiến đến. Dùng nước suối đánh khăn lông ướt, phóng tới An Bích Như thẳng lên đến sau lưng phía trên. Phu nhân, người của ngài tử vừa mới tan ứ kết, tuy rằng khí huyết thông rồi, nhưng là hiện tại thân thể của ngài hiện tại quả thật chột dạ. Nhớ lấy bị cảm lạnh, ta giúp ngài đang lau lau một chút, theo sau dùng ướt nhẹp khăn mặt chà nhẹ An Bích Như lưng, cánh tay, bả vai gáy, dưới nách. Cuối cùng Hắc Đại hai tay theo An Bích Như dưới nách vòng qua, nhẹ nhàng xoa bóp An Bích Như hai vú. A, ân ngươi đây cũng là cung đình bí pháp, An Bích Như thoải mái bán hí mắt tình. Không phải là phu nhân, đây là tiểu chính mình nghiên cứu phát triển chiêu thức, ta ngày đầu tiên gia nhập Lâm phủ, đương nhiên phải làm phu nhân vừa lòng. Hắc Đại nhẹ nhàng mát xa. Một hồi, đột nhiên ép đầu tại An Bích Như bờ môi nói đến. Phu nhân, tiểu còn có một chiêu long hút thủy, bình thường không theo liền thi triển, tiểu hôm nay nghĩ tại phu nhân trước mặt bêu xấu một phen. Long hút thủy, cái gì kỳ quái tên, bất quá An Bích Như tâm thái đã hoàn toàn buông ra, sẽ theo hắn đi a, lập tức nhẹ nhàng vuốt cằm. Hắc Đại được đến An Bích Như cho phép, đứng dậy vòng qua An Bích Như, theo An Bích Như thân nghiêng chạy vào ôn tuyền. Quỳ gối tại An Bích Như trước mặt, nửa bên thân thể đều xâm nhập nước suối bên trong. Phu nhân, bắt đầu, Hắc Đại lập tức theo thủy phía dưới bắt lấy An Bích Như hai cái bắp chân, hướng hai bên một phần, sau đó tìm tòi đầu, nhấc lặn xuống nước trát đến An Bích Như dưới hông thủy bên trong. Ngươi! Ha ô ba nha a hô trái tim đen u ám, An Bích Như bắt đầu lừa gạt một chút, nhưng lập tức biết Hắc Đại làm cái gì, hắn ngậm vào An Bích Như tiểu huyệt. Hắc Đại tại dưới thủy dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm ăn An Bích Như mềm mại hoa tâm. Từ trên xuống dưới. Theo sau lại hút mút An Bích Như hòn le. Cuối cùng, hắn đầu lưỡi về phía trước nhất duỗi, tiến vào An Bích Như sớm mở rộng ra bình ngọc bên trong. Ngươi không cho ta hôn lên mặt, ta liền thân ngươi phía dưới. Hô ha ha ha ha, Hắc Đại ngươi này. Không được a, trái tim đen u ám, An Bích Như nguyên lai bị Lâm Tam cũng liếm qua mâm. Nhưng dưới nước cảm giác hoàn toàn khác nhau, Hắc Đại mềm mại thật lớn đầu lưỡi tại nàng hát biến điệu nội qua lại rung rung, sau ngón tay linh hoạt nhiều. Cuốn lên xung quanh nước suối cùng một chỗ tràn vào đi, tựa như một cái cá chạch giống nhau, nàng hai tay nắm thật chặt ở Hắc Đại lộ ra mặt nước đỉnh đầu, thích thẳng hừ hừ. Hắc Đại đợi một hơi nhanh dùng tẩn, ngậm một ngụm nước suối. Đôi môi kề sát An Âm Hộ hướng lên vạch tới. Thuận theo ở giữa một đường lướt qua xương mu khu, bụng, thẳng đến trước ngực, sau đó miệng chứa nước ấm cắn An Bích Như một bên đầu vú, mút hút một hồi rồi, đổi thở ra một hơi. Lại đường cũ trượt trở về, tiếp tục liếm hoa tâm, theo sau lại chứa một ngụm máng nước mái nhà đi lên, lần này đổi đến mặt khác một bên đầu vú, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại. Chiêu này An Bích Như có thể thật hưởng thụ qua. Thoải mái cũng, loại cảm giác này không giống với cái loại này mãnh liệt khoái cảm, khí thế hung hung, làm người ta nhịn không được kêu to, không để cho An Bích Như cảm giác thân thể của chính mình bị trước mặt nam nhân trêu đùa, mà là cảm nhận đến bị nam nhân cẩn thận che chở. An Bích Như thân thể hoàn toàn buông lỏng, mềm mềm dựa vào nằm tại trì một bên, hưởng thụ Hắc Đại phục vụ. Vài cái qua lại sau đó, Hắc Đại cảm nhận đến An Bích Như thân thể biến hóa, hoa tâm của nàng cũng một lần nữa đã tuôn ra dâm thủy. Theo sau nàng đứng lên, lộ ra dưới nước đã sớm cứng rắn đen nhánh côn thịt. Hướng An Bích Như. Phu nhân, tiểu vừa rồi biểu hiện không tốt, cầu phu nhân lại cho một cái cơ hội. Ha ha, khôi phục thực vui vẻ a, An Bích Như nhìn trước mặt côn thịt. Giống như đã sớm dự đoán được là kết cục như vậy. Nàng đưa tay trái ra ngón trỏ, chống đỡ Hắc Đại lỗ tiểu, ngươi có phải hay không có đồ vật gì đó đã quên dẫn theo, nga, đối với Hắc Đại mới ý thức tới, bận rộn nhớ tới thân đi cầm lấy mũ. Ai biết hạ thân căng thẳng, An Bích như thế nhưng bắt được đầu rim của hắn. Ngươi ngày đầu tiên đến Lâm Phủ, phu nhân không có gì có thể thưởng ngươi, không bằng. An Bích như nhìn về phía Hắc Đại kỳ vọng ánh mắt, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Hắc Đại kinh ngạc vui mừng vạn phần, trong miệng vội vàng nói tạ, động tác cũng không nhàn rỗi, hắn cúi người xuống, ngồi xổm tại trì bên trong, đồng thời hai tay nâng lên An Bích như đùi, điều chỉnh dưới nước hạ thân vị trí, thuận thế đâm một phát. Nhị tiến cung. An Bích như bình ngọc lúc này mềm mại ẩm ướt trượt, trải qua phía trước khai khẩn, đường từ lâu thẳng đường, lại tăng thêm nước suối trợ giúp, Hắc Đại nhất cắm đến tận cùng. Từ trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, a thật sâu, a nóng quá đi. An Bích như hai tay chống tại trì một bên, cảm nhận bình ngọc nội phong phú, đã không có tầng kia mũ, An Bích như càng có thể rõ ràng cảm nhận đến côn thịt góc cạnh, mạch máu, hơi hơi rung động lăn đầu, điều quan trọng chính là nàng đã không có lần thứ nhất cắm vào khi khẩn trương. Buông lỏng thể xác tinh thần lĩnh hội Hắc Đại cho nàng sung sướng. Hắc Đại vô cùng thuần thục, đỡ lấy An Bích như vòng eo, qua lại lay động, hắn lúc này đây động tác thực ôn nhu, hắn biết An Bích như hiện tại thân thể có chút chột dạ. Cần phải rất tốt triều mến, lay động bờ mông, quấy mặt nước phía trên, sóng gợn bốn phía. Ân ân a thật thoải mái nga, Hắc Đại trái tim đen u ám, ngươi mạnh khỏe bổng a, giảng nhẹ động tác làm An Bích như rất là hoan hỷ, nàng ôm chầm Hắc Đại cổ. Mặt mày đưa tình nhìn chăm chú hắn. Nhìn An Bích như mắt lộ hoa đào, Hắc Đại lập tức gần người, nghĩ nhất thân phương trạch, ai chỉ gần đến giờ bờ môi, An Bích như đưa ngón tay ra lại ngăn trở hắn. Không thể, An Bích như nói. Hắc Đại có chút tức giận, này cô nãi nãi nghĩ như thế nào a, ngoạn cũng chơi, sờ cũng sờ soạn. Sẽ không làm thân, kia ngươi phía dưới sao có thể tùy tiện thân. Nhẹ như vậy mềm mại cho ngươi thoải mái, không biết tốt xấu đâu. Hắc Đại càng nghĩ càng hận. Hai tay hắn dùng sức, đem An Bích như hai chân thác xuất mặt nước, hướng lên gấp, làm An Bích như đùi gần như áp vào ngực phía trên, chỉ có hạ thân cùng mông lưu tại dưới thủy, tăng thêm tốc độ, đại lực rút ra đút vào. A a. Nga nga a a quá nhanh a a a a chậm một chút Hắc Đại chậm một chút a a. Thật lớn a. Bình Ngọc đột nhiên bị mãnh liệt tấn công, An Bích như nhất thời chịu không nổi, hét to lên. Hừ hừ, giả trang cái gì thuần khiết, vừa dùng kính chơi ngươi, lập tức gương mặt kỹ nữ dạng, Hắc Đại liên tục phát lực, mang theo hận ý điên cuồng rút ra đút vào, nhìn An Bích như tiếng kêu dâm đảng, hắn còn cảm thấy chưa đủ hết giận. Hắc Đại lại là ôm An Bích như vòng eo, từng thanh nàng cử, nhưng sau đó chuyển người, bịch. Hắn đem An Bích như thân trên nhấn tại trong nước ôn tuyền. Sau đó hắn thân thể ngồi xổm, tiếp tục rút ra đút vào. Cô lỗ. Cô lỗ, một đám khí phao theo thủy phía dưới An Bích như khóe miệng gọi ra, An Bích như hành tẩu giang hồ nhiều năm, kỹ năng bơi phương diện này không có vấn đề, cũng không hoảng hốt, quyền đương tình dục chế thuốc, nhưng là bị điệp trong chốc lát. Phát hiện không đúng, nàng tại dưới thủy thị giác thính giác khứu giác đều gần như đánh mất, giống như tiến vào một mảnh ảo cảnh, chỉ có thể cảm nhận đến hô hấp của mình âm thanh, phía sau, hạ thân liên tục mà tới nhanh cảm càng rõ ràng. Làm nàng cả người run rẩy, lồng ngực trung không khỏe áp bách thần kinh của nàng. Nàng cuối cùng không nhịn nổi, một hơi hô đi ra. Cô lỗ thầm thì lỗ cô, nhìn đến mặt nước nổi lên ra đại lượng bọc khí, cùng với dưới nước mơ hồ có thể thấy được An Bích như vậy có điểm mặt mũi dữ tợn. Hắc Đại liền vội vàng đem An Bích như mò đi ra. Khụ khụ khụ. A. Vù vù vù hô ha. Khụ khụ, An Bích như lập tức đại thở hổn hển mấy cái, ôm chặt Hắc Đại, cầm tựa vào Hắc Đại bả vai phía trên. Liên tục không ngừng ho khan, có nước từ nàng mũi ngọc trung du ra. Đợi nàng chậm trong chốc lát, bình phục hô hấp. Hắc Đại. Ngươi đây nên chết gia hỏa, ngươi muốn làm. Ân. Ngươi muốn làm gì? Không đợi An Bích như nói xong, Hắc Đại cư nhiên đứng lên tử. Bất quá lúc này đây hắn không có đem An Bích như tạp vào thủy bên trong, mà là mở ra hai chân, đi hướng bên bờ, vượt qua ao bậc thang, lại đi hai bước, đem An Bích như đặt ở phía trước trải tại mặt đất thượng khăn tắm bên trên. Mình cũng cong chân ngồi xuống, trước đem côn thịt theo bên trong bình ngọc rút đi ra, sau đó đem An Bích như vòng eo nghiêng một chút, đem một cái chân của nàng ép tại khăn mặt phía trên, một cái chân khác dùng tay nắm mắt cá chân linh đến chính mình khuôn mặt. Cũng không nói chuyện. Nhìn xuống An Bích Như. Hắc đại, ngươi nô tài kia lại chơi gì vậy? Đem ta chân buông xuống đến. An Bích Như buồn bực nhìn về phía Hắc đại, mệnh lệnh đến. Đương nhiên là ngoạn ngươi cái này gái điếm thúi. Hắc đại đột nhiên trở tay rút An Bích Như một bên nhếch lên mông một chút. Tại An Bích Như kinh ngạc ánh mắt bên trong. Tiếp tục hung hăng nói. Rõ ràng là cái nhịn không được ăn vụng gái điếm thúi, có cái gì có thể thanh cao, bình thường lại như thế nào uy phong, hiện tại còn không phải là tại ta thân thể hạ cởi hết chờ đợi bị đại dương vật địch. An Bích Như thật sự là sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hắc đại. Một điểm không thể tin được hắn có thể nói ra như vậy ô ngôn quế ngữ, giống như phía trước khúng núng đều là ngụy trang, hiện tại giả thú triển lộ cái nanh của hắn. An Bích Như nhìn mấy hơi. Đột nhiên ánh mắt nhất mị, thôi, bồi này tiểu hắc quỷ chơi đùa. Ha ha, Bích Như. Chính là cái nhịn không được ăn vụng gái điếm thúi. Nhìn đến đại dương vật liền không nhúc nhích nói. Vậy vị này. Đại dương vật ca ca. An Bích Như vặn vẹo uốn éo bị Hắc đại chọc vào trước mắt Ngọc Chân, đụng một cái Hắc đại cầm, muốn như thế nào trừng phạt không nghe lời gái điếm thúi đâu. Trái tim đen u ám, thật mẹ nó chính là cái lẳng lơ. Khi còn nhịn được, lập tức tay đỡ màu đen dương vật, nhắm ngay An Bích Như huyệt dâm, thọc đi vào, đâm một cái rốt cuộc, theo sau điên cùng rút ra đút vào. A a a a ca ca đại dương vật nga a, trái tim đen u ám thật lớn a. Cứng quá a. An Bích Như hoàn toàn buông ra mình. Cao vút tiếng kêu dâm đảng quanh quẩn tại phòng ở phía trên phương. Hắc đại còn chưa hết giận, nhìn đến một tay xách lấy Ngọc Chân, hắn cắn một cái đi lên, theo mu bàn chân ăn được bàn chân. Lại ngậm An Bích Như nhếch lên ngón chân, qua lại mút lấy. Hạ thân liên tục quất kéo a vù vù. Ca ca như thế nào ăn a a a ăn lên nhân da chân nhỏ a, mắc cỡ chết người nhà a ha a a a. An Bích Như hoàn toàn tiến vào trạng thái. Nhìn Hắc đại không có dọn ra tay đến, nàng chính mình xoa nắng chính mình song ngực, chen ép phía trên đầu vú, làm chính mình thoải mái hơn. Ngươi này đồ đê tiện, Hắc đại buông xuống đến An Bích Như chân. Đem thân thể nàng bãi chính đùi bổ ra, lấn người đè lên. Song chưởng chống tại An Bích Như bả vai hai bên, làm chính mình mông từ trên xuống dưới ném tới. Ngươi như vậy tao, sẽ không sợ đem chính mình ngoạn mang thai. Hắc đại đập lên dưỡng như muốn đem chính mình đảng nhét vào An Bích Như trong huyệt dâm, không được, Bích Như không thể mang thai u, trái tim đen u ám, đại dương vật ca ca không thể xuất tại bên trong a a muốn rút ra a. An Bích Như nổi điên dâm đảng kêu la, nơi nào có nửa phần lòng xấu hổ. Rút ra. Hắc gia gia ta hôm nay liền muốn thao bạo ngươi huyệt dâm, hung hăng rót đầy bụng của ngươi, ngươi như vậy tao, ta một người sợ là không đủ, đúng rồi. Về sau ta tìm đến huynh đệ ta vài cái ngày ngày cưỡng gian ngươi, đâm nát ngươi lạng huyệt. Cho ngươi mang thai Hắc gia gia loại, Hắc đại thân thể đã dán tại An Bích Như trên người, trước ngực của hắn chen ép An Bích Như vú sữa, hai tay vây quanh An Bích Như cái gáy. A, Bích Như muốn bị một đám đại dương vật Hắc ca ca cưỡng gian rồi. Không được đó a a a, Bích Như tiểu huyệt sẽ bị đâm nát đó a a. Hắc đại, ngươi đừng nói kia một chút vô dụng. An Bích Như đột nhiên thần sắc vừa chuyển, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đồng thời nàng hai tay thật chặt vòng ở Hắc đại sau lưng. Kiên cố hữu lực đùi gắt gao trói ra Hắc đại lưng sau, giống một cái gấu lợn giống nhau lặt tại Hắc đại trên người. Cô nãi nãi đùa với ngươi ngoạn ngươi còn xuyển lên, ngươi cẩu nô tài kia cũng liền há miệng sẽ nói, đừng hôm nay ngay cả ta đều thao không phục. Ngươi không là muốn cho ta mang thai ngươi loại ư, đến a, làm cô nãi nãi kiến thức một chút. Ngươi có bản lãnh gì, có gan ngươi liền điệp chết ta, dùng ngươi kia dơ bẩn tinh dịch đem ta rót đầy, đem ta muốn làm ô tân ân. An Bích Như nói hơi ngừng động, nguyên lai Hắc đại nhìn trước mắt An Bích Như điên cuồng gào thét, đột nhiên hôn lên. Lúc này đây An Bích Như không có thời gian ngăn cản Hắc đại rồi, hơn nữa bởi vì vừa đang nói chuyện, răng nanh không kịp. Làm Hắc đại đầu lưỡi duỗi tiến đến. Hắc đại đầu lưỡi điên cuồng tại An Bích Như miệng thơm trung quét qua quét lại. Cuốn lên An Bích Như nội lưỡi. Đồng thời hạ thân mảnh tạp, thế muốn làm xuyên An Bích Như tử cung, toàn bộ phòng ở chỉ có thân thể va chạm ba ba âm thanh. Từ ân ngừ trái tim đen u ám ngạch ân ân. Từ ân. An Bích Như không trung lưỡi thơm cùng Hắc đại đầu lưỡi dây dưa, quyển khúc, điên cuồng trao đổi nước bọt, huyệt dâm bị đại dương vật điên cuồng quất cắm, dâm thủy văng khắp nơi. Nàng dần dần cảm giác được tình yêu vô thượng sung sướng. thể xác tinh thần sung sướng, theo sau thể xác tinh thần đều mất đi, cung miệng mạnh mẽ mở ra, từng cổ dâm thủy trào ra ngoài, cọ rửa Hắc Đại quy đầu, nàng lại một lần nữa leo lên tính giao cao phong. Hắc Đại lúc này đây kiên trì đến cuối cùng, cảm nhận đến An Bích như khang thịt điên cuồng co lại, dâm thủy cọ rửa, hắn cũng không nhịn được nữa, tùy theo một lần cuối cùng eo hướng lên đẩy lên, đột nhiên đập xuống, đem Hắc Dương vật thật sâu cắm vào An Bích như huyệt dâm bên trong. Quy đầu cường ngạnh đẩy ra cung miệng. Ách ách a. Hắn buông ra An Bích như miệng thơm vào cung, phun ra. A, ngạch a hô. Hô. Hô, khang nội nóng bỏng tinh dịch nóng An Bích như một trận sảng khoái, chân tay vô lực theo Hắc Đại trên người buông ra. Thành chữ to nằm ở Hắc Đại dưới người, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển. Hắc Đại cũng không có khí lực, bình đặt ở An Bích như trên người, đầu tựa vào An Bích như trên vai thở dốc. Ngươi chìm chết rồi. An Bích như kêu một tiếng. Lập tức Hắc Đại lập tức ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt An Bích như ngượng ngùng cười cười, xoay người theo An Bích như trên người đi xuống. Một tiếng, Hắc Đại côn thịt theo An Bích như bình ngọc trung rút đi ra, trong chốc lát An Bích như hồ miệng như mở cống nhường. Hoàng bạch trong suốt, các loại dơ bẩn đồ vật hỗn hợp chảy ra, chảy xuôi tại dưới người khăn tắm phía trên. Phu nhân, tiểu biểu hiện. Còn đập vào mắt, xoay người nằm ở An Bích như bên cạnh Hắc Đại cười xòa nói, hắn hiện tại gương mặt A-dua. Lại trở lại ở giữa cái kia nô tài dạng. Nhưng An Bích như nhưng là thấy rõ bản tính của hắn rồi, gò má lườm hắn liếc nhìn một cái, ngẩng đầu nhìn giống như mình hạ thân một mảnh hỗn độn. Bắn nhiều lắm, khinh thường A. Cũng không biết âm cổ có thể hay không đem những cái này đều hấp thu sạch sẽ. An Bích như nghĩ thầm. Nàng hiện tại hẳn là lập tức đứng dậy đi thanh lý thân thể đồ vật, bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng nàng hôm nay quả thật quá mệt mỏi. Một lát lại nói a, lập tức nhắm mắt lại tình, Hắc Đại gặp An Bích như không thèm nhắc lại, ngượng ngùng lại dịch chuyển thân thể, như vậy nằm xuống, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a. To như vậy trong phòng tắm, chỉ thấy một đen một trắng hai người nằm ở một khối nghỉ ngơi. Sợ là chỉ có phòng tắm bên cạnh cá chết biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng viết xong 13. Tần thời Tiêu Nguyệt Lâm phủ bọn hạ nhân đột nhiên phát hiện có pháp hắc nô gia nhập bọn hắn, bắt đầu còn có một chút tính bài ngoại. Nhưng là về sau phát hiện, này hắc nô tính cách khiêm tốn hiền lành, thường ngày tại phủ nội làm việc tuy có khi bản thủ bản cước, nhưng cũng là không ngại cực khổ, tích cực chủ động. Dần già, phủ nội cũng liền chậm chậm tiếp nhận hắn. Chính là ngẫu nhiên ngày nào đó buổi chiều, hắn lại đột nhiên biến mất. Không biết làm sao đi. Lại qua mấy ngày, thời tiết cũng là dần dần ấm lên độ, trong chớp mắt đã tới đầu hạ. Mắt nhìn này kinh thành trong ngoài, xanh ung tươi tốt. Tại một cái mát mẻ buổi chiều, Tiêu phủ bên trong, Tiêu gia nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương, đang tại chính mình cửa viện tưới hoa, một tay cầm lấy cái tiểu thùng ô doa, một tay kia xách một phen ngân cây kéo, này tưới vừa tưới thủy, kia tu tu hoa. Trong miệng ngâm nga không biết tên cười nhỏ. Nhìn qua tâm tình tốt lắm. Tiêu Ngọc Sương trải qua mấy năm này trưởng thành, sớm rút lui ngây ngô, có vẻ càng trở lên duyên dáng yêu kiều. Mặc lấy quần áo nhẹ nhàng tơ tằm bào váy, áo choàng thượng thêu tinh xảo tuyệt đẹp vàng bạc sợi tơ. Váy lau nhà mà đi, nhẹ nhàng phất động, nàng eo hông hệ một đầu tinh xảo tuyệt đẹp kim mang, đột hiển vòng eo thon dài lung linh, hơi hơi độ cong buộc vòng quanh mạng dịu đường cong, hơi hơi rất bạc bộ ngực nhẹ nhàng lồi ra. Không để lại dấu vết triển lãm ra nàng thanh xuân tuổi thanh xuân mị lực. Mặt mũi của nàng thanh tú, mặc dù đã sơ thốn non nớt, nhưng như trước mang theo một phần tươi mát cùng thanh lịch. Chi, Tiêu Ngọc Sương nghe được viện cửa mở ra âm thanh, ngẩng đầu vừa nhìn. Một cái hắc mập mạp theo bên ngoài viện lưu tiến đến. Tay cầm lấy một cái bao bọc, lén lút. Hách thô. Tiêu Ngọc Sương lập tức gọi lại người tới. Này hắc mập mạp kinh ngạc. Quay đầu vừa nhìn là Tiêu Ngọc Sương, lập tức lộ ra ngốc ngốc nụ cười, cầm lấy bao bọc tiểu chạy tới. Người tới đúng là pháp đoàn đặc phái viên sứ giả người da đen tứ huynh đệ đại ca. Hách thô. Hách thô mấy tuổi so khác vài cái huynh đệ lớn thêm không ít, vóc người khôi ngô dĩ nhiên có chút mập ra, lại tăng thêm hắn là cái đầu trọc, nhìn lên cùng cái hắc đại thúc giống nhau. Ngọc Sương tiểu thư, ngài điểm nhỏ âm thanh. Đừng lại bị những người khác nghe được. Tiêu phu nhân đã nói qua nhiều lần, không cho phép ta lại tới rồi. Đợi hắn tại chậu hoa dừng đứng lại, không người nói. Ngươi không cần như vậy sợ ta nương, là ta khiến ngươi đến, hơn nữa phụ cận đây chỉ có Lục Nga tại. Nàng sẽ không đi cáo trạng, mau đưa ngươi bao bọc mở ra, mang cho ta cái gì tốt ngoạn nhi ý. Tiêu Ngọc Sương xoay người đi đến bên cạnh tiểu viên mép bàn nhất tọa, vỗ vỗ cái bàn ý bảo hách vải đây thô lợi điểm. Của ta nhị tiểu thư a. Ngày này thật là muốn mạng của ta rồi, Hắc Đại bất đắc dĩ cười khổ, đem bao bọc mở ra khắp nơi mặt bàn, lộ ra tam món khác. Một cái lớn cỡ bàn tay hộp gỗ, một cái bình thủy tinh, còn có một cái hiện lên ánh sáng kim loại trạch cục sắt. Nguyên lai a, này pháp đoàn đặc phái viên sứ giả cùng Tiêu gia hợp tác hiệu buôn đến nay, bọn hắn liền muốn đánh tạo một cái ngoại bang sản phẩm phẩm bài, bán một chút đại hoa không có pháp chế phẩm. Mỗi lần có tân đồ vật đều có khả năng trước cầm đến Tiêu phủ phía trên. Làm Tiêu gia tam nữ trước nhìn nhìn hàng mẫu, Ngọc Như cùng Tiêu phu nhân cũng may, này Tiêu Ngọc Sương nhìn đến nhiều như vậy mới lạ đồ vật yêu thích nhanh, không có việc gì liền truy vấn đoàn đặc phái viên sứ giả thủ lĩnh Ca Teo Á nhiều cầm lấy điểm. Nhưng là Ca Teo Á bận biểu hiệu buôn sự tình không nhiều như vậy thời gian, vừa vặn dưới hách thô theo lấy Ca Teo Á rất lâu rồi, làm người cũng là thành thục ổn trọng. Khiến cho hắn chiêu đãi Tiêu Ngọc Sương, này thường xuyên qua lại, Tiêu Ngọc Sương liền cùng với này hách thô quen thuộc không ít. Nhất là này hách thô nói chuyện rất êm tai, còn có khả năng đem trước kia theo lấy đoàn đặc phái viên sứ giả rời bến du lịch các nơi mạo hiểm chuyện xưa giảng cấp Tiêu Ngọc Sương, nhìn Tiêu Ngọc Sương là liên tục lấy làm kỳ, ngày ngày triệu hồi Hắc Đại cùng nhau đùa giỡn. Chính mình nhị khuê nữ rõ ràng đã lấy chồng, còn ngày ngày cùng cái hắc nô tài ngoạn đến một khối. Điều này làm cho Tiêu phu nhân rất tức giận, cảnh kỳ quá Ca Teo Á nhiều lần, làm hách thô cách xa Ngọc Sương xa một chút. Cho nên hiện tại hách thô mỗi lần đến đều là lén lút. Những thứ này đều là cái gì a? Tiêu Ngọc Sương lòng hiếu kỳ thiết, trực tiếp mở ra kia cái hộp gỗ. Ở giữa bên trong lại là một cái tinh xảo tiên hạt mô hình, tùy theo hòm hoàn toàn mở ra, tiên hạt cánh lại có quy luật qua lại vỗ. Nhìn qua sinh động như thật, đây là pháp phát đầu hộp. Hòm sau lưng có lỗ, đợi này mô hình bất động, cầm lấy phát đầu chìa khóa nhéo vài cái thì tốt, ôi chao u, ta này phát đầu chìa khóa quên dẫn theo. Hắc Đại nhìn Tiêu Ngọc Sương yêu thích cái này mô hình. Lập tức giải thích, theo sau cầm lấy một cái khác kim loại rô giới thiệu đến. Đây chính là lợi hại này nọ, vốn là phải làm áp trục thương phẩm tại Đại Hoa hạn định tiêu thụ, hắn gọi máy chụp ảnh. Nhìn Tiêu Ngọc Sương không hiểu ánh mắt. Hắn cầm lấy này hộp sắt đặt ở trước mắt mình, đem có màn ảnh nhất đối mặt Tiêu Ngọc Sương. Nhấn một chút chốt mở. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, theo sau một tấm hình theo máy chụp ảnh dưới thông thả tống ra, Tiêu Ngọc Sương lấy ra vừa nhìn. Sợ ngây người, rõ ràng là chính mình vừa rồi nghi ngờ bộ dạng, mặc dù không có như vậy rõ ràng, sắc thái hơi lộ ra đơn điệu, nhưng này giống như tiên pháp điệp làm cũng là lật đổ Tiêu Ngọc Sương thế giới xem, nàng đoạt lấy hách thô máy chụp hình trong tay. Học hách thô điệp đối nghịch hách thô vỗ một tấm, lấy ra vừa nhìn, hắc, trong ảnh chụp một cái hắc mập mạp chính lộ răng trắng ha ha cười, Tiêu Ngọc Sương ngoạn nghiện còn nghĩ chụp nơi khác. Của ta nhị tiểu thư, đừng vuốt rồi, này phim ảnh nhưng là hiếm lạ này nọ. Đại hoa trước mắt còn hàng nhái không ra, chụp một cái ít một cái, hách thô bận rộn chặn lại nói. Hơn nữa ngài cũng đừng nói cho phu nhân bọn hắn, này máy chụp ảnh là chúng ta pháp áp trục hàng. Tính toán cuối cùng mới cầm lấy cùng quý phủ hợp tác. Ta đây cũng là theo sứ quán vụn trộm cầm lấy, trở về còn phải trả lại. Đã biết, thật không có ý nghĩa, tại cho ta ngoạn hai ngày ư, toàn bộ kinh thành lớn như vậy, còn có thể tìm hay không ra vài cái phim ảnh. Ân. Lần khác a, ra khỏi thành đi chơi, đi vỗ vỗ hương sơn phong cảnh. Tiêu Ngọc Sương biểu môi. Không được nhị tiểu thư, này máy chụp ảnh rất là trân quý. Ngài nếu mang ra đi muốn làm ném muốn làm hỏng, trở về tạp tước gia cũng không tha cho ta. Hách thô vội cúi đầu chắp tay. Ai nha, ta còn có thể cho ngươi muốn làm ném không thành, liền này một cái hộp thiết. Đi, ngày mai cho ngươi một khối theo lấy đi, ngươi tại bên cạnh nhìn, tổng được chưa, biệt mặt tích liễu, này trong bình chính là cái gì rượu nho đúng không? Tiêu Ngọc Sương không nhịn được cắt đứt hách thô dông dài. Gặp này nhị tiểu thư tâm ý đã quyết. Hách thô cũng sẽ không dám nữa nhiều yêu cầu, lập tức cầm lấy trên bàn bình thủy tinh, giải thích. Nhị tiểu thư, nơi này đầu chính là rượu nho. Hách thô thấp giọng nói. Nguyên lai tại đoàn đặc phái viên sứ giả đám người tham dự Tiêu phủ dạ hội là, Tiêu Ngọc Sương liền nghe được bọn hắn nói rượu nho sự tình, nói rượu này ngọt ngào dị thường, uống lên đối với thân thể cũng có mỹ dung dưỡng nhan tác dụng. Tại Pháp cũng là già trẻ giai nghi, nam nữ bình thường uống, tại tịch ở giữa Tiêu phu nhân cùng đại tiểu thư đều lướt qua một chút, duy chỉ có nhị tiểu thư, Tiêu phu nhân nói nàng quá nhỏ không thể uống. Ta đều là xuất giá có cái gì không thể uống. Mẫu thân mấy năm này thật sự là quản càng ngày càng nhiều, Tiêu Ngọc Sương càng nghĩ càng giận, liền lén lút làm hắc thô cho nàng cầm điểm. Phóng này a, ngươi mau ngồi phía dưới, cùng ta nói một chút lần trước các ngươi đi cái gì kim kỳ nhân địa bàn cùng bọn hắn đánh nhau sự tình. Tiêu Ngọc Sương lại bắt đầu tốt thư từ. Nhị tiểu thư, lần sau đi, ta lần này đi ra cũng là vụng trộm đi ra, còn cầm nhiều đồ như vậy. Hách thô bận rộn từ chối nói. Theo sau cùng hắn và Tiêu Ngọc Sương tùy tiện ứng phó rồi hai câu. Thỏa mãn nhị tiểu thư lòng hiếu kỳ, liền đứng dậy chuẩn bị đi. Đi lên vẫn cùng Tiêu Ngọc Sương ước định tốt lắm hai ngày sau ra khỏi thành chụp hình, về phần này máy chụp ảnh, Hách Thô khuyên can mãi là thuyết phục Tiêu Ngọc Sương làm hắn mang về. Đợi Hách Thô cách sân, Tiêu Ngọc Sương đem cửa miệng một mực canh chừng thị nữ Lục Nga kêu. Lục Nga tỷ tỷ, ngươi đi hậu trù nói, hôm nay làm chút thức ăn cầm đến ta trong sân đến, ta cũng thử xem cái kia kêu. Nhắm rượu đồ ăn. Nhị tiểu thư, ta còn chưa phải muốn uống rượu này rồi. Trở về phu người biết còn muốn trừng phạt nô tỳ, nhất là cái kia hắc quỷ nhìn cũng không giống người tốt. Hắn thứ này ta cũng không thể mù uống a. Này Lục Nga nhưng thật ra là mặt sau Tiêu phu nhân tuyển ra tới hầu hạ Tiêu Ngọc Sương tân thị nữ, từ gả cho Lâm Tam sau đó, nhị tiểu thư nguyên thiếp thân thị nữ vốn một khối gả đi, nhưng Lâm Tam cảm thấy đây là phong kiến tập tục xấu. Lập tức làm chủ an bài lương nhân đem thị nữ kia gả đi ra ngoài. Xuất giá ngày đó Tiêu Ngọc Sương còn khóc đã lâu đâu. Ngươi chính là quá nghe ta nương, ngươi rốt cuộc là thế nào một bên. Gặp nhị tiểu thư phải tức giận. Lục Nga cũng không dám lắm miệng, hậm hực đi thông tri hậu trù, viện chỉ chừa Tiêu Ngọc Sương một người thưởng thức che mặt trước tiên hạt cơ quan. Hình ảnh vừa chuyển, trở lại Lâm Phủ, chỉ thấy Lâm Phủ hậu viện hành lang, một cái bóng người ở đâu qua lại dạo bước. Hơi lộ ra lo âu. Đúng là đại hoa công chúa Tần Tiên Nhi. Nói từ lần trước cùng An Bích như cái kia thứ đình ở giữa nói chuyện sau đó, Tần Tiên Nhi đoạn thời gian này tâm lý sẽ không ngừng lẩm bẩm, tuy nói ngày đó nói khẳng định duy trì sư phụ của mình. Nhưng là này kẹp ở sư phụ cùng nam nhân ở giữa mùi vị thật không tốt thụ, nàng sợ hãi sư phụ của mình thật làm ra cái gì cẩu thả việc, nhịn vài ngày không nhịn được, này trời tối, nàng đánh ăn cơm lấy cớ trở lại Lâm Phủ. Tính toán tại xem An Bích như khẩu phong, nhưng là lại không biết làm sao nói, chính tại bên ngoài nghĩ đâu. Tiên Nhi công chúa Cát Tường, Tần Tiên Nhi đang suy nghĩ, đúng dịp một cái tỳ nữ theo lối đi một bên đi đến, nhìn thấy đại hoa công chúa cư nhiên tại đây. Vội vàng hành lễ nói. Miễn lễ, bận rộn các ngươi đi thôi. Ôi chao đợi sau khi. Cái nào ai? Ngươi ta hỏi ngươi chút chuyện, vốn là thị nữ kia đều xoay người đi. Vừa nghe Tần Tiên Nhi gọi nàng, vội cúi đầu đi đến. Gần nhất phủ phía trên. Có hay không xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói có hay không truyền ra cái gì tin đồn, ngươi tình hình thực tế nói, ta sẽ không trách ngươi. Tần Tiên Nhi lấy ra công chúa uy nghiêm, ân. Bẩm báo công chúa, gần nhất phủ nội toàn bộ bình thường, không có gì kỳ quái sự tình hoặc là nghe đồn. A. Dung nô tỳ lại nghĩ. Nhìn Tần Tiên Nhi nhăn lại lông mày, cô gái này thì liền vội vàng sửa miệng. Gần nhất Ninh phu nhân tại viện tử của mình bên trong đóng cửa không ra, nghe đồn Ninh phu nhân và Hương quân tiểu thư ở giữa. Náo loạn một chút mâu thuẫn, Hương quân tiểu thư gần nhất cũng không đến Lâm phủ rồi, còn có An phu nhân gần nhất theo hiệu thuốc chi một chút dược liệu. Nô tỳ cũng không biết vì cái gì, còn có. Nga, cái kia pháp sứ đoàn. Gần nhất có hắc phó điều đến phủ thượng hỗ trợ, kêu hắc đại. Công chúa, ta biết ngay những thứ này, nữ tỷ đem tự mình biết tất cả nói. Hắc đại. Tần Tiên Nhi hỏi một chút hắc đại thường ngày tại phủ thượng đều làm gì, lại theo sau hỏi một chút chuyện khác, khoát tay làm này nô tỳ lui ra, theo sau sờ chính mình xinh đẹp cằm. Ta nhớ được sư phụ ta hẳn là làm muốn gọi này hắc đại làm trai lơ. Như thế nào hiện tại dưới làm người? Ừ, Nhất định là ta hiểu lầm sư phụ, sư phụ phỏng chừng chính là nhìn Hắc Nô thân thể cường tráng, có cầm khí lực, bình thường tại trong sân chuyển thứ gì nâng cái bàn thuận tiện, tiên nhi a tiên nhi. Ngươi thật sự là tự mình nghĩ nhiều, oan uổng sư phụ. Bất quá sư phụ là thân thể không tốt sao, muốn cái gì dược liệu a? Yên tâm, Tần Tiên Nhi quay đầu quan tâm tới sư phụ của mình, nàng đi qua hành lang dài thẳng đến An Bích Như gian phòng sân. Đến cửa một bên gõ cửa một bên hỏi. Sư phụ, ta là Tiên Nhi, ngài nghỉ ngơi sao? Là Tiên Nhi a, vào đi. Trong phòng truyền ra An Bích Như âm thanh, theo sau Tần Tiên Nhi đẩy cửa mà vào, nhìn đến đang ngồi ở trước bàn An Bích Như. Mái tóc vén đến một bên, mặc lấy nội y, mỉm cười nhìn nàng. Mau ngồi, như thế nào trễ như vậy a, nghĩ sư phụ. Không. Đương nhiên nghĩ sư phụ á, ngự trù hôm nay làm vân nê cao, ta cho ngài cầm điểm. Nói xong Tần Tiên Nhi đem điểm tâm hộp phóng tại cái bàn phía trên. Theo sau tọa mép bàn. Nhìn An Bích Như. Nàng cảm giác sư phụ trạng thái có điểm không đúng, hôm nay sư phụ so dĩ vãng càng thêm. Diễm lệ, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, An Bích Như phu như ngưng ngọc. Hai má hình như có mê người hồng nhuận. Mặt mày giãn ra, lộ ra ti ti tiếu ý, An Bích Như nguyên lai chính là số một đại mỹ nhân, đêm nay vừa nhìn, liền Tần Tiên Nhi loại này nữ lưu đều dời mắt không được. Này! Sư phụ là cầm cái gì mỹ dung dưỡng nhan dược liệu sao? Nhìn cái gì chứ, trong mắt đều rơi đi ra. An Bích Như vừa mở ra điểm tâm hộp một bên trêu ghẹo nói. Không nhìn cái gì, sư phụ, ta vừa rồi lộ phía trên. Nghe được có người nói ngươi theo hiệu thuốc lấy dược liệu, là thân thể không thoải mái ư. Muốn hay không làm ngự y nhìn nhìn. Vẫn là quan tâm sư phó thân thể trọng yếu. An Bích Như cầm lấy điểm tâm tay run run, theo sau thần sắc như thường mà nói. A, gần nhất An ổn quen, trước kia bài tập đều rơi xuống, thậm chí. Mấy ngày hôm trước lật một cái miêu cương sách cổ, phát hiện có một loại tân cổ, dùng một chút dược liệu đến đào tạo. Này phủ nội hạ nhân là nên quản quản, đừng lão mù truyền lời. Sư phụ không trách thế nào một chút hạ nhân. Là ta hỏi, cái này không phải là muốn biết ngài gần nhất quá được không, bất quá ta vừa nhìn ngài an tâm, sư phó ngài có phải hay không có cái gì bí phương a, ngài nhìn nét mặt tỏa sáng, xinh đẹp hơn a, Tần Tiên Nhi chuyển dời chủ đề. Phải không? An Bích Như trái phải sờ sờ chính mình song cáp, Tiên Nhi thật biết nói chuyện, có lẽ là... Này Hương Sơn ôn tuyền hiệu quả a, ta gần nhất rót vài lần. Hương Sơn biệt viện. Tần Tiên Nhi đương nhiên biết Hương Sơn biệt viện. Nàng tại đó bên trong cũng có một cái nhã lúc, này Hương Sơn biệt viện là Lâm Tam kiến tạo cấp chúng kiều thê nghỉ phép thánh địa, từ Lâm Tam rời bến về sau, các nàng tỷ muội mấy người cũng rất ít chính mình đi, muốn tắm bồn lời nói. Ai sân bên trong đều có chuyên môn phòng tắm, sư phụ vì sao gần nhất già đi chỗ nào? Gặp An Bích Như không còn giải thích, Tần Tiên Nhi cũng không nhiều hỏi, lại cùng An Bích Như tùy tiện hàn huyên tán gẫu ngày gần đây đến bên người sự tình. Gặp sắc trời đã tối, liền rời đi. Tùy theo rời đi An Bích Như sân, Tần Tiên Nhi tại trở về hành lang phía trên càng nghĩ càng không đúng, sư phụ có chút không đúng, này miêu cương cổ trùng nơi nào cần phải trung nguyên thảo dược nuôi nấng a. Hơn nữa này đều ở kinh thành an ổn đã bao lâu. Vì sao đột nhiên nhớ tới nhìn lên cổ sách, sư phụ nói liên tục hoảng cũng bắt đầu ứng phó rồi. Tần Tiên Nhi nội tâm hạ quyết tâm. Ngày mai sẽ muốn đi phủ bôi thuốc phòng tra một chút. An Bích Như lấy đi thuốc gì tài. Bất quá đêm nay khả năng có người so với Tần Tiên Nhi còn muốn buồn. Tiêu phủ khụ khụ, thật là khó uống a, đây là cái gì a? Tại nhị tiểu thư nội viện, Tiêu Ngọc Sương đem trong miệng chất lỏng phun ra một nửa. Một lần le lưỡi một bên chửi bậy. Thật là khó uống, đây là cái gì kia già trẻ dai nghi rượu nho a, bạch cho ta đều không uống, bên cạnh Lục Nga bận rộn lấy ra khăn tay ban nhị tiểu thư lau miệng. Lục Nga ngươi nếm thử. Liền thứ này bọn hắn đã nói uống. Tiêu Ngọc Sương cảm thấy có khả năng là khẩu vị của mình không đúng, lại đổ tiểu nhất chén rượu nho cấp Lục Nga liên tục xua tay nói không cần, nhưng Tiêu Ngọc Sương một mực nâng lấy chén rượu. Lục Nga gặp không tốt từ chối, cầm rượu lên chung trụ hơi có chút điểm, theo sau hai mắt tỏa sáng, lại uống một ngụm, nâng cốc chung uống cạn. Nhị tiểu thư, ta cảm thấy này rượu nho rất uống ngon a, ngọt xì xì. A, thật giả. kia có khả năng là được đối với nhân A, ngươi muốn chính là yêu thích, ngươi uống nhiều một chút. Theo sau Tiêu Ngọc Sương lại mạng không tiến hành ăn vài miếng trên bàn đồ ăn, theo sau một phen đũa hướng đến trên bàn nhất ném. Lục Nga, ta cảm giác hôm nay đầu hơi choáng váng, ngươi trước đỡ ta trở về đi, bàn này tử một hồi thu thập. Tiêu Ngọc Sương cúi đầu đứng lên nói. Lục Nga bận rộn đi qua nâng đỡ nhị tiểu thư, hướng trong phòng đi đến, tại phòng bên trong ban nhị tiểu thư tắm sạch trạng. Đổi xong quần áo, Tiêu Ngọc Sương lại đã mơ mơ màng màng được, theo sau Lục Nga đem Tiêu Ngọc Sương nâng lên giường. Đem đèn thổi một cái, đóng cửa rời khỏi phòng ở, đi đến vừa rồi địa phương trước bàn tính toán thu thập bát đũa, ánh mắt viết đến bình rượu trên bàn. Nhìn mọi nơi không người, nàng lại rót cho mình hai chén, uống vào, bắt đầu thu thập bát đũa. Thu thập đến một nửa, chợt nghe bên ngoài viện truyền đến gõ cửa phía trên, đi tới, ỷ môn theo mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, một mảnh đen nhánh. Không có người a. Là ta, Hách Thô. Bóng đen trung đột nhiên truyền ra âm thanh, dọa Lục Nga nhất nhảy. Hách Thô, ngươi trễ như vậy tới làm gì, điên rồi không thành. Này hắc quỷ buổi tối đều nhìn không tới bóng người. Ban ngày ta cấp nhị tiểu thư không phải là lấy ra một cái cơ quan hộp ư. Đã quên cầm lấy phát đầu chìa khóa ư, ta hồi đi lấy cấp nhị tiểu thư đưa đến. Hách Thô quơ quơ trong tay đồ vật. Ngươi ngày mai không phải cùng với tiểu thư một khối đi ra ngoài sao? Ta sợ nhị tiểu thư buổi tối kia cơ quan hộp liền bất động. Sợ nhị tiểu thư cấp bách. Nhị tiểu thư đã ngủ, ngươi ngày mai lại đến a. Lục Nga cô nương, ta đến đều tới, ta ngay tại cửa đem đồ vật cho ngươi, cũng không đi vào. Hách Thô cầu lên Lục Nga. Lục Nga thầm nghĩ tại đây Lâm phủ đại viện. Vậy cũng không có việc gì, lập tức mở cửa. Tạ Lục Nga cô nương, đây là cái kia chìa khóa, ta lập tức đi ngay. Ôi chao ôi chao. Lục Nga cô nương ngươi này làm sao vậy? Vốn là phải đi Hách Thô đột nhiên trước mắt Lục Nga thân hình một cái lảo đảo. Bận rộn duỗi tay đi đỡ. Ngươi giạt ra. Lục Nga bỏ ra Hách Thô tay, bất quá nàng theo sau dưới chân mềm nhũn, về phía trước ngã xuống. Hách Đại bận rộn trợ giúp đổ Lục Nga, đồng thời hắn theo Lục Nga trên người ngửi được mùi rượu. Ngươi uống cái kia rượu nho. Uống lên bao nhiêu từ? Uống lên. Tam chén. Ngươi đừng đụng ta đi mau. Lục Nga mơ hồ đáp trả, nhưng thân thể của nàng đã hoàn toàn tựa vào Hách Thô trên người. Rượu này cũng không phải là cho ngươi uống đó a. Ngươi này, Hách Thô lập tức thấp cúi đầu, liếc nhìn Lục Nga mặt nhỏ, sơ cụ bộ ngực quy mô, mềm mại vòng eo. Hắn có ý tưởng khác. Lục Nga, ta đỡ ngươi trở về nhà nghỉ ngơi đi. Hách Thô đem Lục Nga cánh tay trái đi vòng qua chính mình bả vai trái. Đỡ lấy Lục Nga đi vào trong. Ngươi đừng đụng ta. Ta mình có thể đi. Lục Nga mơ hồ cự tuyệt đến, nhưng thân thể không về nàng đã khống chế, bị Hách Thô bán ôm đi hướng bên trong. Lục Nga phòng ở tại Tiêu Ngọc Sương phòng ở bên cạnh. Nhỏ không ít, Hách Đại Đá mở cửa phòng, đem Lục Nga trực tiếp ngăn đón eo ôm, phóng tới trên giường, theo sau đi hướng cửa phòng, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn một chút bốn phía. Ba một tiếng, quan trọng cửa phòng. Nhất đám mây đen lúc này che ở ánh trăng. Hoàn toàn yên tĩnh bao phủ toàn bộ Tiêu phủ hậu viện. Qua không biết bao lâu, theo sân nhà kề bên trong, xuyên truyền ra một chút rất nhỏ âm thanh. A. À. Ha ha không đau quá ha ha. Cô ô ừ. A à ha a. À. Ô ô. Ân ô ô ô. Không sai biệt lắm a, à, ngươi cũng không muốn khóc nữa. Loại chuyện đó a ô ô bởi vì tỉnh lại vù vù là lần thứ nhất. Không muốn cắm. A a ô hà. Lúc này trong phòng giường phía trên, Lục Nga hai chân chuyển hướng nằm tại trên giường, ngực áo tơ bị tê giống hai bên, vi đỉnh song ngực theo hô hấp không ngừng run rẩy, hạ thân váy bị cuốn khởi đẩy tới eo hông. Một cây thô to côn thịt hung ác cắm đến nàng bình ngọc bên trong, một chút đỏ tươi tô điểm tại đen nhánh thân gậy phía trên, rất là chói mắt. Ngươi có người trong lòng sao? Hách Thô nắm Lục Nga tế chân, chậm rãi hỏi. Lục Nga trong đầu lập tức hồi tưởng đến. Tại chính mình quê nhà, cái kia luôn yêu thích hướng chính mình cười cậu bé, hai tay che đôi mắt, ô ô khóc. Như vậy à? Cũng tốt, chuyện tới bây giờ, ngươi cũng hoàn toàn không về được đâu. Nói xong Hách Thô hai tay leo lên Lục Nga vú mềm. eo hông phát lực, liên tục không ngừng tại xử nữ nộn huyệt trung canh vân. Không muốn a a. Ô ô nga a. Ngươi bây giờ vẫn là bán tỉnh bất tỉnh trạng thái, không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy cái khác. An tâm hưởng thụ hiện tại a. Thách thô đè lên, liên tục không ngừng liếm lục nga cổ, xương quai xanh. A a ha a a a ha ha. Lúc này Tiêu Ngọc Sương đang tại chính mình trong phòng giường lớn phía trên ngủ được nặng nề. Khóe miệng mỉm cười dự báo nàng chính làm mộng đẹp, sao có thể biết, nàng thiếp thân thị nữ lục nga ngay tại chính mình phòng cách vách nội bị một cái hắc nô hái được nộn dưa. A. Đang tại mút hút lục nga vú mềm hách thô. Đột nhiên ngồi dậy, đem côn thịt theo lục nga bên trong thân thể rút ra, một tay rất nhanh tuốt, phát ra trầm thấp trên rỉ âm thanh. Thoáng chốc lúc, màu trắng sữa thể theo ngựa của hắn mắt phun ra đến, hướng vòi hoa sen giống nhau, dính đầy lục nga bụng. Theo sau hắn nghiêng người ngồi ở giường vừa bắt đầu nghỉ ngơi, lục nga nhìn hách thô mặc kệ mình, lập tức toàn thân co rút ở góc giường bên trong nghiêng, cầm lấy một bên cái chăn đắp lại chính mình, toàn thân ngăn không được mà hơi hơi run rẩy. Hách thô ngồi ở mép giường nghỉ ngơi trong chốc lát, quay đầu nhìn lục nga, theo sau đứng dậy đi hướng cái bàn. Tại vừa rồi chính mình cởi xuống quần áo bên trong một trận sờ soạn, cầm lấy hai dạng đồ vật. Theo sau đi trở về mép giường. Đến gần rồi lục nga. Ngươi không muốn. Lục nga kinh dị hô, ai ngờ hách thô cũng không cái khác động tác, cầm trong tay đồ vật cấp mở ra nhìn. Lục nga theo chăn khe hở trung nhìn về phía hách thô tay. Kia lại là một bó to kim đầu. Trong này còn xen lẫn một cây trân châu vòng cổ. To lớn trân châu cùng hoàng chanh chanh kim đầu hòa lẫn, lục nga cả đời chưa thấy qua nhiều như vậy vàng. Cho ngươi, ta tuy rằng cũng là người hầu, nhưng là thân phận của ta so ngươi tưởng tượng cao một chút. Ngươi đi theo kia nhị tiểu thư bên người có thể vài năm, kiếm đủ tiền không vẫn là phải tìm cá nhân gả cho, theo ta, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Hách thô trầm giọng nói. Đem kim đầu thả ở một bên, một bàn tay đỡ hướng về phía lục nga bả vai. Nàng đã không còn run rẩy á. Lục nga trầm mặt không nói, cảm nhận hách thô cánh tay vuốt ve, thân thể nàng né tránh, nhưng là lôi kéo trong chốc lát, vẫn bị hách thô ôm lấy bay qua thân, ghé vào giường phía trên, ôm lấy gối đầu. Phía sau hách thô một bên đỡ lấy lục nga mông nhỏ làm hắn đẩy lên đến, một bên lấy ra một cái áo mưa bộ tại côn thịt phía trên. Lần này từ phía sau đến lâu. Quy đầu thúc một cái. A. Hạ thân lại lần nữa tập kích đến phong phú cảm giác làm lục nga gọi ra âm thanh, nàng cảm giác được thô to côn thịt giống như gậy gỗ thọc tiến đến, nhưng lúc này đây, cái loại này cọ sát đau đớn cảm giảm bớt không ít. Hách thô một tay đỡ lấy lục nga mông. Một tay tìm được lục nga nhảy qua ở giữa bắt đầu nhẹ nhàng chà đạp lục nga hòn le. Ô a a a a, nhẹ một chút e a o o a trái tim đen u ám. Đau đớn cảm dần dần đã không có. Khác thường khoái cảm trào lên lục nga trong lòng. Cảm nhận đến lỗ thịt nội truyền đến xúc cảm, hách thô biết cô gái nhỏ này tiến vào trạng thái. Hắn lập tức hai tay bắt lấy lục nga cánh tay, đem nàng hai cái cánh tay về phía sau bài đi. Hạ thân tăng nhanh xông pha kích thích lên từng đạo dâm thủy. Ách a. Ô a a di trái tim đen u ám hà. A ô a a a a an an. Lục nga rốt cuộc khống chế không nổi chính mình âm thanh rồi. Lớn tiếng dâm đảng kêu la, đồng thời hạ thân một trận giật giật. Thiếu nữ nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được cao trào sung sướng. Hách thô cảm giác được nàng thể khoang bên trong có dòng nước ra, lập tức tinh quang buông lỏng, lần thứ hai phóng ra chính mình. Chậm trong chốc lát, đem côn thịt theo lục nga hoa tâm nội thôi ra. An toàn đầu chỉ bao lại côn thịt một nửa, còn lại một nửa bị tinh dịch rót căng phòng rủ xuống quy đầu trước mặt. Lục nga cũng không kiên trì nổi. Nàng hoàn toàn ghé vào gối đầu phía trên, thanh tỉnh thời khắc cuối cùng, nàng hơi hơi vừa nghiêng đầu. Nhìn về phía gối đầu một bên kim điều hòa trân châu, lập tức tại cùng tình yêu song trọng dưới ảnh hưởng, đã ngủ mê man. Trong phòng chỉ để lại hách thô tiếng thở gấp âm. 14. Ngoài ý muốn Tần Phát hôm sau buổi sáng, Tần Tiên Nhi tại Hoàng Cung nội xử lý xong Thượng Nghi Cung rất nhiều công việc. Liền một đường vô cùng lo lắng vội vàng đến Lâm Phủ. Tán lui cùng thỉnh an kimono thị hạ nhân nô tỳ thẳng đến Lâm Phủ hiệu thuốc đi qua. Đem đoạn thời gian trước dược liệu chi ghi lại cầm lấy, Thái Y Viện gần nhất muốn tân tiến một đám dược liệu. Bản cung nhìn phủ thượng có gì cần, làm Thái Y một loạt mua đồ. Tần Tiên Nhi tín hiệu thuốc liền hướng về phía sau quầy quản gia nói. Đợi quản gia lấy ra một cái sổ sách, Tần Tiên Nhi tùy tiện lật một phen. Tháng trước quầy chi ghi lại. Nơi này tại sao không có A? Tần Tiên Nhi đem sổ sách lật tới cuối cùng, này ghi lại hết hạn đến tháng trước nữa. Công chúa Điện Hạ, ngài tới tốt lắm không khéo, sáng sớm hôm nay, An Phu Nhân liền đem tháng trước dược liệu chi ghi lại lấy đi. Bảo là muốn đi khố phòng đối với sổ sách. Hiệu thuốc quản gia là một cái 60 hơn tuổi lão đầu, râu tóc bạc trắng, tại bên cạnh lễ phép cung kính đáp. Chậm từng bước, sư phụ cầm lấy dược liệu tuyệt đối có vấn đề, tối hôm qua nói ra nhất miệng. Sáng nay cứ như vậy cấp bách tiêu hủy chứng cớ. Tiên Nhi công chúa nhưng là lo lắng tháng trước dược liệu có vấn đề ư, lão hủ tháng trước đều tại hiệu thuốc trực ban, nhớ rõ không có gì kỳ quái dược liệu chi. Đứng ở một bên quản gia nhìn ra Tần Tiên Nhi thần sắc ảo não. Lập tức xin chỉ thị. A, không có, chính là tầm thường nhìn nhìn thôi. Đúng rồi, ta nhớ được trước vài đoạn thời gian, An Phu Nhân đã ở hiệu thuốc chi một chút dược liệu, ngươi có ấn tượng gì sao? Tần Tiên Nhi lơ đãng hỏi. An Phu Nhân. Là có một lần, bình thường phủ thượng các phu nhân cũng không có khả năng trực tiếp đến hiệu thuốc, một lần kia An Phu Nhân thẳng tiếp nhận. Lão hủ ấn tượng tương đối sâu. Hẳn là Cỏ Ích Mẫu, Cẩu Kỷ Tử, Thố Ti Tử, Sa Nhân đều là một chút tầm thường an cung dưỡng thần dược liệu, không có gì đặc biệt đó a. Tần Tiên Nhi nghe này mấy thứ dược liệu nghi ngờ nói. Cây trúc đào, thạch xương bồ, tử châu thao. Chính là những thứ này lão hủ sẽ không có nhớ lầm. Ai biết quản gia cuối cùng lại nói vài loại dược liệu. A. Tần Tiên Nhi sau khi nghe được mấy thứ dược liệu tâm lý kinh hãi, này mấy thứ dược liệu mặc dù cũng có an cung tác dụng, nhưng là chúng nó còn có một cái khác chủ yếu hiệu quả, tránh thai. Sư phụ muốn những cái này tránh thai an cung dược liệu làm gì a? Tần Tiên Nhi nội tâm ngũ vị tạp trần, nhìn đến quản gia nghi hoặc nhìn chính mình, bận rộn điều chỉnh thần sắc. A, không có việc gì, đều là một chút tầm thường dược liệu. Có lẽ là sư phụ ta cấp hạ nhân điều phối. Ta cũng không có việc gì rồi, đúng rồi, ta đến này sự tình, chớ cùng người khác nói. Tần Tiên Nhi khoát tay áo, đang quản gia cung tiễn âm thanh trung đi ra hiệu thuốc. Nàng tại bên ngoài đi. Trong lòng liên tục không ngừng nghĩ lại những ngày qua được đến tin tức. Sư phụ ngày đó không hiểu lời đã nói, gần nhất càng ngày càng diễm lệ khuôn mặt, phủ nội tân tăng người da đen người ở, hương sơn ôn tuyền, còn có vừa rồi những dược liệu kia. Đủ loại dấu hiệu mơ hồ chỉ hướng một cái nàng không thể tin được chân tướng. Tần Tiên Nhi hoảng bận rộn hướng đi Lâm phủ đại môn, thẳng đến đại môn bên cạnh người gác cổng. Đem đoạn thời gian này phủ thượng xuất nhập ghi lại cầm lấy. Vừa vào cửa phòng liền phòng đối diện ngồi gã sai vặt ra lệnh. Công chúa Điện Hạ Cát Tường, ngài chờ, ta cái này cầm lấy cho ngài. Người gác cổng gã sai vặt đều bối rối, vội vàng đứng dậy đi cầm lấy gần nhất xuất nhập lục đã bị Tần Tiên Nhi mục. Tần Tiên Nhi cầm lấy ghi lại, một bên lật một bên hỏi gã sai vặt. Này mấy người phủ nội các phu nhân đều có chuyện gì không? Không có chuyện gì, Ninh phu nhân gần nhất luôn luôn tại hậu viện đóng cửa không ra, An phu nhân, ngược lại có mấy lần đi ra ngoài. Nga đúng rồi, vừa rồi An phu nhân viện nội tỳ nữ còn xin phép, xế chiều hôm nay An phu nhân cũng muốn ra ngoài, phải đi Hương Sơn biệt viện. Lại là Hương Sơn biệt viện. Tần Tiên Nhi lật nhìn trong tay ghi lại, nặng kiểm tra An Bích Như cùng Hương Sơn biệt viện tin tức. Tháng trước sơ bát, An Bích Như đi Hương Sơn biệt viện, theo sau số 20 lại đi Hương Sơn biệt viện, 28 hào lại đi một lần. Mà nay thiên, vừa mới là tháng này ngày hôm sau a. Sư phụ đi Hương Sơn là càng ngày càng thường xuyên. Bắt đầu vẫn là 2 tuần lễ một lần, hiện tại một tuần đã muốn đi 2 lần rồi. Này Hương Sơn biệt viện cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tần Tiên Nhi nội tâm càng ngày càng trầm thấp. Bất quá nàng không thể biểu hiện ra. Ta chính là quan tâm một chút phủ nội tình huống. Không chuyện khác, Nga đúng rồi, ta nghe nói phủ thượng gần nhất đến đây một cái pháp người da đen nô dịch, như thế nào, có hay không xảy ra chuyện gì? Tần Tiên Nhi lại hỏi nói. Ngài nói đúng Hắc Đại A. Hắn bắt đầu đến thời điểm phủ nội hạ nhân còn đối với hắn có mang cảnh giác. Này một cái thang đen nhân nhìn quái dọa người, bất quá dần dà phát hiện người khác rất tốt, làm việc cũng lưu loát, vui với trợ người, hiện tại đại gia cũng đều tiếp nhận hắn, bất quá chính là có khi tìm không được người. Gã sai vặt đáp lại nói. Có khi tìm không được người, như thế nào tìm không được người, không thấy bao lâu. Tần tiên nhân bắt được trọng điểm. Ngay cả có thời điểm một hai ngày đều không thấy được người, sau đó ngày thứ ba liền nhô ra, người khác hỏi hắn cũng liền tiếu tiếu không nói lời nào. Hắn dù sao chính là một cái trên danh nghĩa hạ nhân, cũng không có người quá để ý, ta nhớ được tháng trước hắn đã không thấy tăm hơi hai hồi, một lần là số 20. Ngày đó ta trực ban, nhớ rõ, còn có thứ có vẻ giống như là đang tại cuối tháng. Nga đúng rồi, nói đến Hắc Đại, sáng nay sớm ta cũng không thấy được hắn, đoán chừng là lại biến mất á. Gã sai vặt cố gắng nhớ lại. Hắc Đại biến mất thời gian, đều cùng sư phụ đi Hương Sơn biệt viện thời gian trùng hợp nữa à. Tần Tiên Nhi được đến nàng muốn tin tức, xoay người đi ra người gác cổng. Buổi sáng thái dương quang ấm áp mà sáng ngời, nhưng chiếu không đầu Tần Tiên Nhi nội tâm. Cũng không là ta nghĩ như vậy, sư phụ không có khả năng làm như vậy. Nàng cũng không sẽ cùng cái kia hắc nô. Tần Tiên Nhi không dám hướng xuống suy nghĩ. Nàng quyết định buổi chiều liền đi Hương Sơn biệt viện, không. Hiện tại liền đi qua. Lúc này một khắc hỏa nhân chính đi ở ngoài thành lộ phía trên, Lục Nga A. Ngươi đi nhanh một chút A, như thế nào chậm như vậy A, Tiêu Ngọc Sương lúc này đầu đội một cái màu vàng bố mũ mềm, người mặc màu vàng nhạt váy dài, một tay nâng máy chụp ảnh quay đầu hướng về phía sau không xa tỳ nữ nói đến. Tiểu thư, ngươi chạy chậm chút, đừng ngã sấp xuống, ta này. Lục Nga ở phía sau nghe được tiểu thư thúc giục tiếng nghĩ đi mau hai bước, nhưng người nào biết vừa một cái rất lớn cất bước, liền lông mày căng thẳng, sau đó tiếp tục bước nhỏ cọ sát. Làm sao vậy Lục Nga, ngươi thân thể không thoải mái à? Tiêu Ngọc Sương phát hiện Lục Nga trạng thái không đúng, quay trở lại Lục Nga bên người ân cần hỏi đến. Không có việc gì tiểu thư. Có lẽ là tối hôm qua ăn phá hư bụng, đi chậm một chút thì tốt. Tiêu Ngọc Sương nào biết Lục Nga tối hôm qua vừa mới hoàn thành từ thiếu nữ đến thiếu phụ lột xác A, lập tức nói. Vậy ngươi liền chậm chậm đi thôi, nếu như không thoải mái liền tại bên cạnh mặt cỏ tọa trong chốc lát, không cần lo lắng cho ta. Hách thô, chúng ta đi. Tiêu Ngọc Sương cũng không quá để ý, hướng về bên người hắc nô giao tế. Bởi vì sợ mang nhiều lắm người hầu đi ra bị mẫu thân phát hiện, lần này Tiêu Ngọc Sương liền mang thiếp thân thị nữ Lục Nga, ở ngoài thành cùng sớm chờ lâu ngày hách thô hội hợp. Xuất phát đạp thanh chụp hình. Nhìn xoay người đi xa Tiêu Ngọc Sương, hách thô liếc mắt nhìn Lục Nga, dùng tay ẩn nấp nhéo nhéo Lục Nga mông, sau đó đuổi kịp Tiêu Ngọc Sương. Hai người ở ngoài thành hồ một bên tốt một thời gian chơi đùa. Tiêu Ngọc Sương cầm lấy máy chụp ảnh ghi lại một đường tốt đẹp. Mà hách thô cũng là một đường hầu hạ, hắn còn hái ven đường hoa tươi, trở thành vòng hoa cấp Tiêu Ngọc Sương đeo lên, Tiêu Ngọc Sương yêu thích không được, còn làm hách thô cấp chính mình vỗ vài tấm hình. Đợi ngoạn mệt mỏi, Tiêu Ngọc Sương an vị tại hồ một bên tảng đá phía trên nghỉ ngơi, mà hách thô tại một bên lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt hoa quả. Đặt tại Tiêu Ngọc Sương trước mặt. Trương này, không dễ nhìn. Trương này. Chụp hơi đen rồi, trương này dễ nhìn. Trở về phiếu phía trên, cho ta nương đi nhìn nhìn. Tiêu Ngọc Sương hai tay nâng ảnh chụp từng tờ thưởng thức hôm nay thành quả. Tiêu nhị tiểu thư, ngài trở về chọn lựa ra vừa lòng ảnh chụp cho ta. Sứ quán bên trong có chuyên môn máy móc, ta đem ảnh chụp gia công một chút, có thể cho nó nhan sắc càng hoa lệ rực rỡ, đồng thời cũng rõ ràng hơn. Hắc Đại tại một bên nói đến. Ta đêm nay trở về lại kêu một cái. Hắc Thô A. Ngươi nếu có thể ngày ngày chơi với ta là được, ngươi so phủ thượng kia một chút phía dưới người máy linh nhiều, kia một chút phía dưới nhân nô tỳ chính là nghe mẫu thân của ta, nhằm chán chết, Tiêu Ngọc Sương đáp lại nói. Hách thô tiếu tiếu không dám nói tiếp. Được rồi, hôm nay cũng ngoạn mệt mỏi, ôi chao, Lục Nga như thế nào còn không có bắt kịp đến, chúng ta đi trở về a. Nói Tiêu Ngọc Sương đứng dậy vỗ vỗ mông, đi hướng quan đạo, phía sau hách thô cúi đầu thu thập này nọ. Tiêu Ngọc Sương tự mình theo dọc theo quan đạo đi trở về, đúng lúc này, sau lưng của nàng truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa. Đồng thời truyền đến còn có một tiếng cao vút sắc nhọn người tiếng. Tránh mau đến A. Mã Kinh Á. Mau tránh ra. Tiêu Ngọc Sương vừa quay đầu, liền thấy một màu đen đại ngựa hí gầm thét hướng chính mình tập kích đến, còn có trên lưng ngựa nam nhân kinh hoảng thất sắc khuôn mặt. Tiêu Ngọc Sương sợ tới mức không động được, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Sẽ thấy hắc mã phải Tiêu Ngọc Sương đạp ở vó ngựa phía dưới trước khoảnh khắc, một đạo hắc ảnh theo bên cạnh nhảy lên, tại thiên quân một phát lúc đem Tiêu Ngọc Sương bổ nhào quang đạo bụi cỏ một bên. Theo sau kia chấn kinh hắc mã mang theo trên người nam tử dọc theo quang đạo bay nha mà đi. Trong chốc lát liền chạy mất tăm. Tưởng tượng trung va chạm không có đến, tại mặt cỏ phía trên nằm một hồi Tiêu Ngọc Sương từ từ mở mắt, nhìn đến ép tại chính mình thân thể phía trên bóng người. Hách thô! Ngươi không sao chứ? Bất chấp để ý một cái người hầu đặt ở trên thân thể của mình. Tiêu Ngọc Sương liền vội vàng nâng dậy hách thô, nàng đã ý thức được vừa rồi là hách thô cứu chính mình. Nhìn hách mày rậm đầu co rút nhanh, gương mặt mồ hôi, ân cần hỏi đến. À! Không có việc gì. Tiêu tiểu thư, không thương tổn được ngài a nha. Hách thô miễn cưỡng hồi đáp, Tiêu Ngọc Sương dìu hắn thời điểm khả năng không cẩn thận đụng tới hắn eo, đau hắn đổ quốc lãnh khí, đem Tiêu Ngọc Sương dọa sắp khóc. Nguyên lai hách thô vừa thời khắc nguy cấp tuy rằng cứu Tiêu Ngọc Sương, nhưng là chính mình sau lưng vẫn là không có né tránh, eo lưng chỗ bị bay nhanh vó ngựa đụng một cái, hiện tại đau đến không được, bất quá hẳn không có thương tổn được xương cốt. Hách thô ngươi sẽ không chết a, ngươi không thể chết được a. Tiêu Ngọc Sương khóc đi ra. Tiêu tiểu thư, tiểu thật không có việc, chính là bị vừa rồi vó ngựa đạp một chút, không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. Ngài đừng khóc, này khóc cũng không đẹp. Hách thô nhìn Tiêu Ngọc Sương nước mắt như mưa gương mặt, cư nhiên vươn tay xoa xoa Tiêu Ngọc Sương khóe mắt nước mắt. Tiêu Ngọc Sương bị này thất lễ động tác biến thành nhất mộng, cũng không nức nở rồi. Lập tức gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Hách thô, ngươi như thế nào đối với ta tốt như vậy a? Liều chết đều phải cứu ta a, ngươi cũng không phải là ta Tiêu phủ hạ nhân. Tiêu nhị tiểu thư, dung ta nói một câu thất lễ lời nói. Kỳ thật, nếu như ta nữ nhi còn tại, khả năng cũng là ngài như vậy mấy tuổi. Theo sau hách thô gương mặt nhớ lại đi qua bắt đầu biên chuyện xưa. Nguyên lai hắn tại Pháp thời điểm có một cái tiểu nữ nhi, rất là đáng yêu. Nhưng là lại một lần nữa đi chơi quá trình bên trong, hắn không có coi chừng. Dẫn đến tiểu nữ hài ngoài ý muốn bỏ mình, hắn và thê tử rơi vào thật lớn bi thương bên trong, thê tử trách hắn hại nữ nhi mình, ly khai hắn, từ nay về sau hắn cũng chưa gượng dậy nổi. Lại cũng không có hài tử khác, nói cuối cùng, hắn nhu tình nhìn Tiêu Ngọc Sương. Ta kỳ thật một mực cầm lấy ngươi đương nữ nhi của ta a, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi thụ làm thương tổn, những lời này nói Tiêu Ngọc Sương phương tâm thẳng nhảy, Tiêu Ngọc Sương hồi tưởng chính mình, từ nhỏ phụ thân qua đời. Cùng tỷ tỷ đều là mẫu thân một tay nuôi lớn, khuyết thiếu tình thương của cha thơ ấu làm Tiêu Ngọc Sương đối với tuổi tác lớn nam tính một mực có một loại không hiểu hảo cảm. Lần này nghe được hách thô nói như vậy, trong lòng tràn ra một cổ không hiểu tình cảm. Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư. Xa xa tiếng hô cắt đứt hai người ở giữa ngắn ngủi trầm mặc, Tiêu Ngọc Sương hướng đến đường phần cuối nhìn lại, Lục Nga vẫy tay hướng bọn hắn bên này chạy qua. Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư ngài không có sao chứ, nhị tiểu thư ngài làm sao vậy, Lục Nga một đường đi nhanh, quỳ gối tại Tiêu Ngọc Sương bên cạnh gương mặt cấp bách hỏi. Lục Nga vốn là tại bên cạnh lộ chậm rì rì đi. Đi một chút dừng một chút, sau đó đột nhiên nhìn đến nhất thất ngựa to theo trước mặt mình quang đạo quên quá khứ, bên tai thổi qua cái gì, ngựa nổi chứng linh tinh nói. Vì sợ phía trước tiểu thư xảy ra chuyện gì, đuổi bận rộn đi. Vừa nhìn còn thật đã xảy ra chuyện. Sợ tới mức nàng trực tiếp quỳ, tiểu thư muốn thật xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không sống á. Ta không sao Lục Nga, chính là vừa rồi ngã một chút, hách thô bị đụng một chút, khả năng đi không đặng. Ngươi đi xung quanh tìm tìm người ta, mượn cái xe ngựa, ta đem hắn kéo về đi, bỏ sứ quán. Trước bỏ Tiêu phủ y quán cửa sau a. Tiêu Ngọc Sương cũng trấn yên tĩnh lại, đem an bài của mình nói ra. Nhị tiểu thư ngài và Lục Nga một khối đi thôi. Lục Nga hiện tại không dám rời đi bên người ngươi, hách thô nhịn đau đáp lại nói, theo sau Tiêu Ngọc Sương luôn mãi xác nhận hách thô không có vấn đề, đứng dậy cùng Lục Nga đi. Đợi các nàng đi xa. Hách thô lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Một bên khác. Thông hướng đến Hương Sơn một con đường khác đường, Tần Tiên Nhi lại hướng đến Hương Sơn biệt viện chạy tới, nàng muốn tại sư phụ phía trước đến Hương Sơn biệt viện mai phục tốt. Tần Tiên Nhi thuần thục tìm được thông hướng đến đỉnh núi nghiêng đường. Leo lên nhà dưới khu, vận dụng khinh công nhiễu khai viện trung nô tỳ cùng tôi tớ, theo phía sau viện leo lên đi tới Nguyệt Hoa đài thềm đá. Nàng nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt đại môn, lắc mình tiến vào Nguyệt Hoa cung, tại hành lang bên trong một chút xê dịch cẩn thận đi trước. Nàng sợ nơi này có người khác thấy nàng. Theo sau theo lộ thiên ao suối nước nóng ngoài cửa thăm dò hướng bên trong nhìn, xác nhận bên trong không có người. Nhìn đến sư phụ còn chưa tới, lần này là ta đi trước một bước, ta trốn đang ở đâu vậy? Tần Tiên Nhi liếc nhìn bốn phía, nàng vốn là nghĩ đi trước chính mình độc lập phòng tắm mèo trong chốc lát, nhưng là lại nhìn đến trước mặt ao suối nước nóng nội tỏa ra nhiệt khí. Nghĩ đến đều tới, cách xa buổi chiều còn có một lát. Không bằng trước ngâm một chút ôn tuyền a, nghĩ đi hướng đối ứng chính mình cách vách sau tấm bình phong, tại cách vách bên trong đổi quần áo, vây quanh khăn tắm liền đi ra, hạ ao suối nước nóng, Tần Tiên Nhi chính là yêu thích toàn thân phao tại ôn tuyền bên trong. Cho nên nàng hoa hướng ôn tuyền bên trong nghiêng, giữa nhất tòa núi sơn, thở phào một hơi hưởng thụ lên. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu sáng tuyền mặt, Tần Tiên Nhi cho tới trưa đều tại bôn ba, cũng là mệt. Tại thêm phía trên này toàn thân tại ấm áp nước suối trung ngâm. Thư giãn thể xác tinh thần, phao phao, ánh mắt nhất mắt hiếp, đã ngủ. Cũng không biết Tần Tiên Nhi ngủ bao lâu, đột nhiên, bên ngoài tiếng bước chân cùng cười khẽ tiếng đem nàng thức tỉnh. Tần Tiên Nhi liền vội vàng cuộn mình toàn thân, đem chính mình thân thể đều giấu ở núi giả sau nước suối bên trong. Hí mắt theo núi giả khe hở ở giữa nhìn lén hướng nơi cửa. Nhìn đến một vị cao gầy mỹ phụ nhân mặc lấy áo choàng tắm đi tới trì một bên, đem đầu gối của mình trở xuống phao tại nước suối bên trong, đúng là An Bích Như. Trót một hồi, đột nhiên, một cái bóng người xuất hiện ở Tần Tiên Nhi tầm mắt bên trong, thân hình cao lớn, khôi ngô kiên cố dáng người, màu đen cơ bắp tại trong hơi nước có vẻ đặc biệt rõ ràng, hắn lộ ra thân trên, eo hông vây quanh khăn tắm đi đến An Bích Như phía sau. Hát đại! Thật sự là hắn! Sư phụ xuất quỷ. Nàng và một cái hắc nô tại Vãn Vinh ca ca kiến tạo cung điện bên trong u. Tần Tiên Nhi lúc này cũng không dám thở mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy trước mặt. Chỉ thấy hắc đại khom eo, hai tay tại An Bích Như bả vai phía trên nhân lấy, An Bích Như trên miệng có vẻ giống như nói gì đó, bên này Tần Tiên Nhi cách quá xa nghe không rõ, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được theo bên kia truyền đến tiếng cười. Qua một hồi, An Bích Như phao xong rồi chân, long long hệ ở sau người mái tóc, hướng một bên bình phong đi tới, nàng muốn đi chính mình nhã lúc, chờ sau khi nàng đi, Hắc Đại nhìn quanh ao suối nước nóng một vòng, theo lấy đi tới. Vù vù. Đợi cho hai người đi rồi một lát sau, Tần Tiên Nhi theo núi giả mặt sau mới dám ló đầu ra, nàng một tay đỡ lấy ngực liên tục không ngừng thở hổn hển, bình ổn chính mình kinh hoàng nội tâm, không thể tin được vừa rồi chính mình nhìn đến toàn bộ. Sư phụ. Sư phụ khả năng là được. Từ chơi một chút cái này tiểu hắc nô, nàng cũng không thật. Hồi tưởng lại trước kia sư phụ, Tần Tiên Nhi còn giữ lại đáy lòng một tia cuối cùng kỳ vọng, An Bích Như còn không có hoàn toàn xuất quỷ. Nàng chậm chỉ chốc lát, cẩn thận hoa phía trên bên bờ, khoác lên khăn tắm, tiểu meo meo hướng đi chính mình này nghiêng bình phong. Xuyên qua sau tấm bình phong mặt cổng vòm, một cái viết Tần Tiên Nhi nhãn gian phòng xuất hiện tại trước mặt, đây là nàng nhã lúc. Nàng theo sau đi qua cách vách đi đến chính mình nhã ở giữa bên trong, không nhìn trong phòng người tạo ôn tuyền cùng tinh xảo tuyệt đẹp điêu khắc, lập tức đi hướng trong phòng dựa vào tường cọ rửa khu, thân thể dán chặt bức tường. Nguyên lai bắt đầu kiến thiết vài cái nhã ở giữa thời điểm phòng của nàng liền xây tại An Bích Như phòng ở bên cạnh. Hai cái nhã ở giữa chỉ có nhất bức tường chi cách. Nhất là này một bên bức tường lúc ấy còn ăn thông không ít thông đạo dẫn lưu nước ấm. Tần Tiên Nhi dán vào bức tường nghe lén, có vẻ giống như đối diện không động tĩnh gì. Lập tức tại bức tường phía trên tìm kiếm cái gì, cuối cùng, nàng tại bức tường phía trên ống dẫn ở giữa tìm đến một chỗ khe hở, xuyên qua cái này khe hở, An Bích Như trong phòng tình huống đập vào mi mắt. Chỉ thấy An Bích Như thân thể trần truồng nằm sấp tại một cái giường phía trên. Hắc Đại vẫn như cũ trùng khăn tắm, trong tay cầm lấy tấm kỳ khăn, lau xoa An Bích Như sau lưng. Lao một hồi liền theo chân phía dưới chậu nước bên trong yểu xuất thủy đến cọ rửa một chút An Bích Như làn da, sau đó tiếp tục lau xoa. Sau lưng, bờ mông, hai chân. Nhìn Tần Tiên Nhi nhìn không rời mắt, thân thể của nàng đều có chút nóng lên. Đợi đều lau xong rồi, Hắc Đại đem tấm kỳ khăn phóng tới trên giường, sau đó khom lưng lại từ thủy thùng múc nhất bầu nước ấm. Nhất cúi đầu, uống. Theo sau hắn vỗ lấy hai má, hôn lên An Bích Như sau cổ, sau đó đầu của hắn dán vào An Bích Như làn da cao thấp qua lại lay động, cũng thong thả xuống phía dưới di chuyển, đến eo hông, hắn buông lỏng ra miệng. Lại uống một ngụm nước suối, tiếp tục khẽ hôn An Bích Như eo lúc, bờ mông, đùi. Đây là cái gì? Ngoạn pháp. Tần Tiên Nhi mặc dù xuất thân thanh lâu, nhưng dù sao cũng là cái thanh quan người, thế nào gặp qua một màn này, thân thể của nàng có chút nóng nảy. Hơi hơi kẹp chặt bẹn đùi. Bên kia Hắc Đại quá thủy đi hết An Bích Như toàn bộ mặt trái, An Bích Như lại nằm nghiêng, Hắc Đại tiếp tục một bộ này tắm kỳ quá thủy, sau đó An Bích Như đổi một bên khác nằm nghiêng tiếp tục như thế. Đợi đến ba mặt đều làm xong rồi. An Bích Như chính diện nằm xong. Đem chính mình tuyệt vời phong cảnh triển lộ không bỏ sót. Hắc Đại tiếp tục dùng tấm kỳ khăn xoa An Bích Như trước ngực, vú bốn phía, cánh tay, bụng. Sau đó hắn đem An Bích Như hai chân cong lên cũng tách ra. Bắt đầu xoa lên An Bích Như đùi bên trong, bao gồm hai chân ở giữa. Mà An Bích Như toàn bộ hành trình nằm thật bình tĩnh, hiển nhiên là đã hưởng thụ nhiều lần phục vụ á. Nhìn trộm sư phụ của mình cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm. Loại này cấm kỵ cảm giác, loại này tương phản cảm thật sâu kích thích Tần Tiên Nhi thần kinh. Tần Tiên Nhi lúc này thân thể khô nóng vô cùng, nàng một bàn tay chậm rãi tham hướng chính mình hạ thân, quả nhiên, chỗ đó ướt. Lúc này khác một phòng tình hình. Lại phát sinh biến hóa, Hắc Đại xoa xong rồi An Bích Như chính diện, miệng chứa nước ấm, từ trên xuống dưới lại ban An Bích Như đi một lần, song ngực, bụng, hắn cuối cùng khuôn mặt đụng đến An Bích Như giữa hai chân một trận lắc lư. An Bích Như hai tay nắm Hắc Đại đầu. Hai người như vậy giằng co một hồi. Theo sau, thật lớn đứng dậy, cởi bỏ chính mình eo hông khăn tắm, theo bên cạnh cầm lấy một vật hướng đến chính mình côn thịt phía trên một trận khoái sục, theo sau bò lên giường. Đến đây, sắp tới, Tần Tiên Nhi mở to hai mắt, nàng biết Hắc Đại muốn làm gì, tay nàng khắp nơi chính mình âm hộ rất nhanh vuốt ve chà xát, nàng sợ hãi, nhưng là mong chờ cái gì. Hắc Đại bò lên giường. Đẩy ra An Bích Như hai chân. Hai tay bắt lấy An Bích Như hai vú, vòng eo đẩy ra, điều chỉnh một chút, theo sau, hai người thân thể có quy luật lắc lư lên. A ừ, Tần Tiên Nhi nhìn đến bước này hoàn toàn không nhịn được, sư phụ của nàng, hoàn toàn phản bội các nàng nam nhân. Tại cái này đã từng xào huyệt ân ái, sư phụ làm một cái ngoại bang hắc quỷ tử điệp. Vi phạm đạo đức cảm giác, cấm kỵ cảm giác, thậm chí có một điểm kích thích cảm giác. Lại tăng thêm tay nàng lần nữa tại ma sát chính mình âm hộ. Nặng hơn khoái cảm thẳng hướng Tần Tiên Nhi đầu óc, nàng thấp kêu một tiếng, hai chân mềm nhũn, thang ngồi ở trên mặt đất, qua một hồi, hoàng bạch chất lỏng theo nàng dưới người chậm rãi mở ra. Nàng cao trào. Lúc này một cái khác phòng ở đang tại cày cấy Hắc Đại có vẻ giống như nghe được xa xa truyền đến cái gì động tĩnh. Nhưng hắn cũng không có để ý, chuyên tâm ứng đối dưới người màu mỡ thân thể. An phu nhân càng ngày càng lợi hại, nếu như không tập trung tinh thần, hắn rất nhanh liền bại trận. Tần Tiên Nhi tọa tại thủy bên trong thở hổn hển, chậm trong chốc lát. Nàng không dám ở tiếp tục quan sát chính mình sư phụ sống động xuân cung á, nàng liền tắm dội cũng chưa cố phía trên, khỏa thượng áo choàng tắm liền chạy, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chút liền thoát đi chỗ này. Nàng chưa từng tới nơi này. Tùy theo Tần Tiên Nhi thoát đi, nhà ở giữa nội lâm vào yên tĩnh. Có lẽ chỉ có trong phòng dựa vào bức tường này nhất quán không rõ chất lỏng, có thể chứng minh có người đã từng đến. Quyết định sử dụng đa tuyến phát triển, một tuyến nói có cảm giác là lạ. Dù sao rất nhiều chuyện là cùng khi phát sinh, nếu như một mực dùng một tuyến, còn phải cắm vào tránh hồi, cho nên trực tiếp đa tuyến phát triển, hơn nữa như vậy có chỗ tốt là có thể nén văn chương, tại giới thiệu tiền căn hậu quả đồng thời cũng có thể mở rộng toàn bộ chuyện xưa bối cảnh. Ta cũng tận lượng điều chỉnh phương pháp sáng tác, càng nhiều tại trong trò văn, gia nhập một chút cám dỗ tính nội dung, cam đoan quan cảm. Tần Tiên Nhi cùng Tiêu Ngọc Sương tình tiết không sai biệt lắm tại 2-3 chương bên trong có thể đến chính diễn. 15. Hồ Ly cùng xà tại Tần Tiên Nhi gấp gáp hoảng trở về chạy thời điểm Tiêu Ngọc Sương một đoàn người đã trở lại thành nội, bên ngoài kinh thành mặt vốn thôn trang phần đông, mà Tiêu Phủ mấy năm này tại dân chúng ở giữa lại danh vọng văn hoa. Tiêu Ngọc Sương tìm được Nhất Nông gia, thuyết minh ý đồ đến cũng lấy ra thân phận, nhân gia liền tiền cũng không muốn liền giá nhà mình xe trâu đuổi. Đợi trở lại chỗ cũ, Hách Thô đều nằm tại bên cạnh đạo hừ hừ đã nửa ngày. Tiêu Ngọc Sương đều lo lắng hắn thật không đến vào thành, nhưng người nào biết kia nông hộ đứng ra, trong thường ngày này nông hộ gia chủng điền mua thức ăn, không ít cùng trâu ngựa giao tiếp, đụng chạm vào nếu khó tránh khỏi sự tình, hắn vén lên Hách Thô sau lưng quần áo. Phán đoán một chút thương thế, lấy ra tùy thân mang thảo dược liền đắp đi lên. Thảm đỡ lấy Hách Thô lên xe trâu. Tiêu gia nhị tiểu thư, ngươi này người hầu thương không nhẹ, nhưng tốt tại không có động đến gân cốt, ta đã cho hắn đắp một chút ứng cấp bách thảo dược. Đợi trở về lại nằm tu dưỡng nhất đoạn thời gian. Có thể dưới hành tẩu. Cảm tạ vị tiểu ca này a, hắn là vì cứu ta mới bị mã đụng bị thương. Tiêu Ngọc Sương nghe được Hách Thô không có việc gì chậm thở ra một hơi nói. Theo sau nàng và Lục Nga cũng lên xe trâu, tùy theo nông hộ trong tay roi da dương lên, xe trâu đi hướng thành nội. Xe trâu hành tẩu thông thả, ước chừng một nén nhang thời gian, bọn hắn mới trở lại kinh thành bên trong, lại tốn một chút đã đến giờ Tiêu phủ y quán cửa sau. Kêu bên trong hạ nhân ba chân bốn cẳng đem Hách Thô mang đi vào. Cảm tạ vị tiểu ca này giúp đỡ, ngày sau như gặp khó xử, có thể trực tiếp đến Tiêu phủ báo ta Tiêu Ngọc Sương tên, Lục Nga. Nghe được tiểu thư kêu chính mình. Lục Nga vội vàng lên phía trước, đem một cái thêu hoa cái túi nhỏ nhét vào nông hộ tiểu ca trong tay, tiểu tử này ca bắt đầu còn liên tục chối từ, gặp cuối cùng không lay chuyển được, liền nhận lấy, cảm nhận cái túi nhỏ sức nặng. Nông hộ nói cám ơn liên tục đi. Tiễn bước tiểu ca, Tiêu Ngọc Sương liền vội vàng đi vào hậu viện đi thăm Hách Thô. Viện nội gian phòng, chỉ thấy Hách Thô úp sấp trong phòng giường phía trên ở đâu rầm rì, xung quanh một đám hạ nhân cùng một chỗ hầu hạ hắn. Cắt bỏ hắn sau lưng quần áo, dùng khăn mặt cùng nước ấm giúp hắn chà lau miệng vết thương, thuốc mỡ cũng cầm lấy, đang chuẩn bị cho hắn tốt nhất. Các ngươi đều ra a, các bận rộn các đi, không có triệu hồi không cần trở về. Tiêu Ngọc Sương vẫy tay bình lui đám người, đợi hạ nhân đóng kín cửa, trong phòng chỉ để lại Hách Thô cùng Tiêu Ngọc Sương Lục Nga ba người, Ngọc Sương đi lên trước cầm lấy thuốc mỡ, nàng muốn đích thân vì Hách Thô bôi thuốc. Tiêu nhị tiểu thư không được a. Việc này làm hạ nhân làm là được rồi, ngài đây là chiết sát tiểu rồi. Không có việc gì Hách Thô, ngươi vì cứu ta liền mệnh cũng không cần, chúng ta Tiêu gia nhân luôn luôn tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, Lục Nga, ngươi quá tới giúp ta cầm lấy khăn mặt. Tiêu nhị tiểu thư luôn luôn duy ta độc hành, đem thuốc mở đồ tại tay phía trên, quan sát một chút Hách Thô sau lưng sưng khối. Bắt tay dọc theo bên cạnh thả đi lên, nhẹ nhàng nhu. Nga Nga, có chút đau đớn a a. Nhẹ chút nhị tiểu thư. Ngươi nhịn một chút a, trước kia Tam ca nói qua, chính là đau mới có hiệu quả, ngươi này sau lưng tụ huyết nhiều lắm, phỏng chừng muốn cái tiểu nhất chu mới có thể tốt. Tiêu Ngọc Sương một điểm không ngừng tay. Một bên Lục Nga cũng thường thường dùng nước nóng đánh khăn lông ướt chà lau Hách Thô miệng vết thương. Đột nhiên, Lục Nga nhìn đến Hách Thô mịt mờ cấp chính mình nháy mắt ra dấu. Lục Nga quay đầu liếc mắt nhìn chính chuyên tâm cấp Hách Thô vẽ loạn thuốc mỡ Tiêu Ngọc Sương, tự hỏi một cái chớp mắt. Lập tức xin chỉ thị, nhị tiểu thư. Vừa rồi tiến đến vội vàng gấp gáp, không cùng chữa bệnh quản sự nói rõ, ta sợ kia một chút quản sự cùng phía dưới nhân loạn nói láo đầu căng trở về, nô tỳ hiện tại đi qua dặn dò một chút. Ách, nói được đúng, ngươi đi ứng phó một chút kia một chút phía dưới nhân a. Làm bọn hắn quản tốt miệng mình. Tiêu Ngọc Sương không ngẩng đầu đáp lại nói. Tùy theo Lục Nga ở ngoài cửa quan trọng đại môn, trong phòng chỉ còn Hách Thô cùng Tiêu Ngọc Sương hai người. Hách Thô không an phận rất nhỏ xoay eo. Hách Thô ngươi đừng động rồi. Kiên nhẫn một chút, thuốc cũng chưa xóa sạch đúng chỗ đưa Tiêu Ngọc Sương có chút không nhịn được. Không phải là tiểu nhị tỷ, ta hiện tại nằm sấp. Có chút không được tự nhiên. Hách Thô có chút ngượng ngùng. Nga, đổi tư thế a. Ngươi như thế nào thoải mái như thế nào? Tiêu Ngọc Sương liền thấy Hách Thô liếc thân thể, cầm cái gối đầu dựa vào tại một bên. Có thể nhị tiểu thư. Tiêu Ngọc Sương nhìn Hách Thô không ở sắp đặt, tiếp tục bôi thuốc, một hồi thời gian, sau lưng liền đồ sức xong, bất quá Tiêu Ngọc Sương chú ý tới. Ứ sưng còn có một, phần nhỏ lan tràn đến phần éo trở xuống phía dưới, nếu như nghĩ vẽ loạn đến, phải. Tiêu Ngọc Sương khuôn mặt đỏ lên. Hách Thô. Ngươi đem quần hơi chút hướng xuống bái một chút, ngươi khối kia cũng có điểm máu ứ động. Tiêu Ngọc Sương cảm thấy mình làm không ra bái nhân quần sự tình. Nga. Hách Thô cũng không cự tuyệt, vươn tay đem quần bái kéo xuống. Đủ đủ, ngươi cởi nhiều lắm. Tiêu Ngọc Sương nhìn Hách Thô đều nhanh lộ ra bán kéo mông á, bận rộn chặn lại nói. Tại Hách Thô xin lỗi âm thanh bên trong, nàng sắc mặt biến hồng ban Hách Thô xương cùng vị trí bôi thuốc, bởi vì Hách Thô lúc này nghiêng thân thể nằm, trên người áo choàng chuyển hướng rũ xuống, áo choàng phía dưới bọc lấy đan bố hông phía dưới cũng lộ ra. Tiêu Ngọc Sương cầm lấy khăn mặt thời điểm phiêu đến bị quần đùi bọc lấy căng phồng hạ thân. Từng thanh trong tay khăn lông nóng ném tới Hách Thô khuôn mặt. Cốt ngươi giết thiên đao nô tài chết bầm, bản tiểu thư niệm tình ngươi có ân, thân lực thân vì giúp ngươi xuất thuốc. Ngươi liền dám như thế đối với ta vô lý. Tiêu Ngọc Sương cắn chặt ngân nha, nàng sớm cũng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ rồi, này Hách Thô dưới căn phòng là cái gì nàng có thể không biết sao? Không có a, nhị tiểu thư, tiểu. Sao dám đối với ngươi vô lễ, tiểu cái gì cũng chưa làm a. Hách Thô cũng mông, hắn gì cũng chưa làm a. Hoảng sợ quay đầu hướng Tiêu Ngọc Sương, lập tức nhìn đến Tiêu Ngọc Sương nhìn chằm chằm phía dưới của mình, minh bạch. Nhị tiểu thư hiểu lầm. Tiểu không có đối với nhị tiểu thư có không an phận chi nghĩ a, thật không có a. Tiểu bình thường. Chính là như vậy đó a. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta hiện tại dưới liền kêu nhân tiến đến đem ngươi văng ra. Thật coi Tiêu nhị tiểu thư chưa thấy qua nam nhân a. Tam ca cứng rắn cũng chưa lớn như vậy. Tiêu Ngọc Sương quay đầu liền muốn kêu nhân. Tiểu thư, tiểu thư. Tha mạng a. Thật không đúng vậy a, ta. Hách Thô nhìn Tiêu Ngọc Sương muốn đi tới cửa, tình cấp bách phía dưới thốt ra. Ta bất lực a. Hách Thô không cam lòng mở đầu. A. Lời này đem Tiêu Ngọc Sương kinh sợ đến, nàng cũng biết bất lực ý tứ. Này đối với nam nhân mà nói là một nhiều vấn đề nghiêm trọng, bình thường nam không có khả năng như vậy phỉ báng chính mình. Nàng trở lại mép giường, nghe Hách Thô thương tâm giải thích, nguyên bản Hách Thô cũng không thành vấn đề, nhưng là từ lần đó ngoài ý muốn, nữ nhi qua đời, thê tử cùng người nhà oán trách, còn có thật sâu tự trách ép tại người nam nhân này trong lòng. Ngày nào đó trong đêm, hắn phát hiện chính mình rốt cuộc cứng rắn không được rồi, theo sau thê tử cùng hắn ly hôn. Hắn cũng không có cái khác con nối dòng á, Hắc Đại than thở khóc lóc biên chuyện xưa, cũng chính là Tiêu Ngọc Sương kinh nghiệm sống chưa nhiều. Ngược lại cảm thấy oan uổng Hắc Đại, càng thêm ngượng ngùng á. Hách Thô, ngượng ngùng a, ta không phải là cố ý yết thương thế của ngươi sẹo. Cái kia, ta tại giúp ngươi phía trên chút thuốc. Tiêu Ngọc Sương tiếp tục mát xa Hách Thô xương cùng vị trí. Nhị tiểu thư không có việc gì, này a, đều là quá khứ sự tình. Hách Thô một bên an ủi Tiêu Ngọc Sương, một bên hưởng thụ Tiêu Ngọc Sương tay nhỏ mát xa, hắn dù sao không có bất lực, làm Tiêu Ngọc Sương ấn ấn, hạ thân liền lên phản ứng. Hách Thô lập tức lại trong lòng nảy sinh nhất kế. Hắn kích động kêu to. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Ta giống như có phản ứng. Hắc tiểu thư đang giúp Hách Thô đồ thuốc, nghe được Hách Thô tiếng kêu hướng mặt trước vừa nhìn. Ai? Là so với vừa rồi tiếng trống canh hơi có chút. Tiêu Ngọc Sương đầu óc có chút không đủ dùng, trên tay động tác cũng không ngừng. Nhị tiểu thư, cảm ơn ngài a, ngài đây là diệu thủ hồi xuân a, ta nguyên lai tìm nhiều như vậy bác sĩ cũng chưa dùng. Chỉ có ngài có thể để cho ta cứng rắn, ngài đây là tái thế thần y. Hách Thô lập tức khen tặng khởi Tiêu Ngọc Sương đến đây. Này! Tiêu Ngọc Sương cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là tùy theo chính mình mát xa. Hắc Đại hông phía dưới quả thật càng ngày càng cổ rồi, này, chính mình có lợi hại như vậy. Tiêu gia nhị tiểu thư tay có thể cho nam nhân hồi xuân. Người này tiếng cũng không tốt nghe a, đang tại Tiêu Ngọc Sương không biết làm sao xử lý thời điểm. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Ngọc Sương liền vội vàng ngừng tay, làm Hách Thô nằm xong. Hách Thô cũng chạy nhanh nhất lên quần, vừa nhấc lên. Lục Nga liền đẩy cửa tiến vào. Nhị tiểu thư, bên kia đều đã bàn giao xong rồi. Ân. Nhị tiểu thư ngươi làm sao vậy? Lục Nga tiến đến liền phát hiện Hách Thô ghé vào trên giường, Tiêu Ngọc Sương lưng đối với đầu giường đứng lấy, thần sắc quái dị. Không có việc gì, ta cấp Hách Thô bôi thuốc xong rồi, chúng ta đi thôi. Còn lại làm dưới hạ nhân chiếu cố tốt Hách Thô, chờ hắn tốt lắm chúng ta tại đến thăm, đi một chút đi. Dứt lời cũng không quay đầu lại đi rồi, lưu lại nghi ngờ Lục Nga nhìn sang Hát Đại, liền vội vàng đuổi theo đi ra cửa bên ngoài Tiêu Ngọc Sương. Đêm nay ngủ không ngon giấc khả năng không thôi Tiêu Ngọc Sương. Ban đêm, Đại Hoa Hoàng Cung. Tần Ninh cung nội Đại Hoa công chúa Tần Tiên Nhi, lúc này nằm tại trên giường, nhìn trần nhà, nghĩ lại hôm nay phát sinh toàn bộ, ân sư xuất quỷ. Kỳ thật từ ngày đó đối thoại sau đã gặp manh mối, mà mình làm khi quyết định duy trì sư phó tuyển chọn, đứng ở nàng này một bên. Bất quá nghĩ đến là một chuyện, chính mắt thấy được là một chuyện, trong phòng tắm phát sinh toàn bộ hiện tại còn tại Tần Tiên Nhi trong não không ngừng thả về. Sư phụ trắng nõn thân thể, Hát Đại đen nhánh bắp thịt, kinh ngạc cảm xúc dần dần rơi chậm lại, một loại khác cảm xúc dần dần dâng lên, Tần Tiên Nhi phía dưới có chút lầy lội. Tần Tiên Nhi đứng dậy ngồi ở dưới giường, nhấn một chút che giấu chốt mở. Đáy giường xuất hiện một cái ám cách, bên trong có một cái hộp, mở hộp ra theo bên trong lấy ra một vật, rõ ràng là một cái ngọc chế dương vật giả. Từ xưa hoàng đế hậu cung 3000, sao có thể đều chiếu cố đến a, không tiếp tục sổ ban đêm bên trong đầu. Tần phi nhóm đều dựa vào đồ chơi này bài ưu giải nạn, nhìn trong tay này sinh động như thật mô hình, Tần Tiên Nhi thở dài, nàng vốn là đối với vật này là cười nhạt, nhưng này nghĩ kia Lâm Tam rời bến một năm chưa về. Tần Tiên Nhi vừa cảm nhận được tình yêu sung sướng không bao lâu, một cái buổi tối, nàng cũng dùng tới thứ này. Tần Tiên Nhi nằm trên giường, chuyển hướng hai chân của mình, lộ ra phía dưới đã hiển loang lỗ màu hồng quần lót, đem đũng quần bố đầu hướng đến bên cạnh xé ra. Phấn lộn tiểu huyệt sớm ướt át vô cùng, nàng dùng ngọc long đầu rồng tại tiểu huyệt của mình thượng trượt hai phía dưới, bảo đảm trơn trượt, chậm rãi cắm vào. A, trái tim đen u ám. Đã lâu phong phú cảm giác từ dưới thể truyền đến, Tần Tiên Nhi nhắm mắt ngửa đầu thoải mái hừ hừ. Tam ca, thật tốt triều mến Tiên Nhi a tam ca trái tim đen u ám. Còn không có hưởng thụ hai cái, ngoài cửa liền truyền đến thị nữ thông báo âm thanh. Lâm phủ phu nhân An Bích Như, đến đây yết kiến Tần Trữ công chúa. Sư phụ đến đây. Sư phụ trễ như vậy tới làm chi? Chẳng lẽ nàng ban ngày? Tần Tiên Nhi bất chấp nghĩ nhiều, tiện tay đem dương vật giả nhét vào phía dưới gối đầu. Thỉnh An phu nhân tiến đến. Tiên Nhi một bên sắp xếp dáng vẻ, một bên đứng dậy đi đến mép bàn ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau mở cửa tiếng truyền đến, An Bích Như tại cung nữ dẫn dắt phía dưới đi vào gian phòng. Sư phụ ngươi như thế nào trễ như vậy đến xem ta a? Tần Tiên Nhi đứng dậy nghênh tiếp, mặt sau cung nữ đóng lại đại môn. Thì sao, chỉ cho phép ngươi đến nhìn sư phụ, không cho phép ta tìm hiểu một chút đồ đệ của ta quá có được hay không vậy? An Bích Như hút một chút mũi, lộ ra mỉm cười. Nào có a, sư phó đến ta hài lòng còn không kịp đâu. Nói Tần Tiên Nhi liền đi kéo lấy An Bích Như tay đi đến mép bàn cùng một chỗ ngồi xuống. Hai người tán gẫu lên việc nhà. Tiên Nhi, thời tiết trở nên ấm áp, gần nhất ngươi không có ra khỏi thành đạp đạp thanh, hoặc là đi Hương Sơn ngồi thừa lương. Tán gẫu trong chốc lát, An Bích Như thoại phong nhất chuyển. A, không có a sư phụ, gần nhất cung nội bận rộn, ta không có gì không, liền hướng đến Lâm Phủ đi vài chuyến. Nghe được Hương Sơn, Tần Tiên Nhi bận rộn pha trò nói. Phải không, kia liền kỳ quái, kỳ thật ta xế chiều hôm nay đi Hương Sơn phao ôn tuyền á, ta tiến đến Nguyệt Hoa Cung, đã nghe đến một cổ như có như không hương thơm, đây là miêu cương đặc hữu khỉ la hương. An Bích Như mỉm cười nhìn Tần Tiên Nhi. Ngữ khí trầm xuống. Toàn bộ kinh thành, hẳn là chỉ có ngươi biết dùng cái này nước hoa a. Sư phó ta. Sư phụ. Ngươi đều phát hiện. Tần Tiên Nhi không nghĩ tới sư phụ cứu giác tốt như vậy, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận nói. Là ngươi đều phát hiện a. An Bích Như lúc này đứng dậy, quay lưng Tần Tiên Nhi nói. Ngươi tại Nguyệt Hoa Cung đều thấy được chưa? Sư phụ, ta không phải là cố ý, ta là đúng dịp đi qua Hương Sơn biệt viện, ta là. Nói Tần Tiên Nhi mình cũng không tin. Vừa nói chính mình không đi ra ngoài, vậy đi Hương Sơn biệt viện có thể là làm gì? Vô tình hay là cố ý này không trọng yếu, trọng yếu ngươi như thế nào nghĩ? An Bích Như quay đầu nhìn chằm chằm Tần Tiên Nhi. Sư phụ, ta. Ta phía trước nói qua, sư phụ ngài làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Tuy rằng ta biết như vậy không đúng, Nhưng là ta cũng biết sư phụ làm như vậy nhất định có ngài đạo lý, nếu như vậy sư phụ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Kỳ Tiên Nhi coi như không biết chuyện này, nhiều nhất. Đợi Tam Ca trở về, hy vọng sư phụ có thể trở về chính quy. Tần Tiên Nhi nói mặt sau càng ngày càng kiên định lên. Tiên Nhi thật sự là vi sư hảo đồ đệ, nói vi sư đều ngượng ngùng á. An Bích Như lại ngồi trở lại Tần Tiên Nhi bên người. Thật cũng không ngươi nói nghiêm trọng như vậy, sư phụ cũng là chơi đùa thôi, ta Miêu Cương nữ tử luôn luôn dám yêu dám hận. Làm việc tuyệt không hối hận, bất quá. An Bích Như nhìn Tần Tiên Nhi. Sư phụ gần nhất trôi qua rất nhanh nhạt, nhưng là Tiên Nhi ngươi. An Bích Như tiến đến Tần Tiên Nhi bên cạnh. Này Thâm Cung đại viện, đêm dài đằng đẵng, Tiên Nhi khổ cho ngươi buồn vi sư cũng là hiểu được, không bằng. Ngươi cùng đi với ta hưởng thụ một chút. An Bích Như dụ dỗ nói ta. Sư phụ. Ta. Vạn vạn không thể a sư phụ. Ta coi như. Tiên Nhi tại đây cung nội đợi đến rất tốt, cũng không tịch mịch, còn có cung nữ hầu hạ, còn có thể không có việc gì cùng Tiếu tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Ngài chính mình hưởng thụ liền có thể á. Tần Tiên Nhi bận rộn cự tuyệt nói, sư phó đây là muốn kéo chính mình xuống nước a. Phải không, kia. An Bích Như gặp Tần Tiên Nhi cự tuyệt cũng không nói chuyện, chậm rãi đi hướng mép giường. Một phen xốc lên giường phía trên gối đầu. Đây là cái gì? Dưới gối đầu im lặng nằm một cái ngọc chế dương vật, thượng một bên dịch nhờn tại ga giường phía trên thấm ra một cái hình dáng. Đây là. Sư phụ ngươi như thế nào loạn lật nhân gia đồ vật a? Tần Tiên Nhi nghẹn đỏ mặt, nhất thời cũng không biết nói cái gì á. Tiên Nhi, vi sư biết nữ nhân khổ, tiểu tặc kia đi ra ngoài nhất nhiều năm. Lưu lại chúng ta một mình trong phòng. Có thể là chúng ta cũng không thể phản bội Tam Ca a. Tần Tiên Nhi vội la lên. Ta biết, việc này là chúng ta làm được không đúng, nhưng là, hắn Lâm Vãn Vinh liền làm đúng không? Hắn mấy năm nay tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cân nhắc qua chúng ta cảm nhận ư, hắn lần này rời bến một năm. Trở về sẽ không sẽ mang đến tân nữ nhân nha. An Bích Như càng nói càng dũng cảm. Tùy tay cầm lên trên giường Ngọc Long. Hơn nữa, nghiêm khắc tới nói ta thậm chí kêu phản bội, tiểu tặc kia mỗi lần mang về một cái tân nữ nhân. Hắn tâm đều có khả năng bị phân đi ra một nửa, cho chúng ta yêu liền càng ngày càng ít, mà ta hiện tại. Căn bản không đem kia người da đen đương nam nhân, nhiều nhất, chính là cái cao cấp thứ này, nói xong đem kia Ngọc Long tại Tần Tiên Nhi trước mắt quơ quơ. Giải quyết rồi thân thể nhu cầu, ta vẫn như cũ toàn bộ thể xác tinh thần yêu cái kia tiểu tặc, như thế như vậy, tiểu tặc kia còn có cái gì có thể nói? Này! Tần Tiên Nhi bị sư phụ lần này nghiêng lý muốn làm ván đầu. Có vẻ giống như có đạo lý, nhưng lại có vẻ giống như nơi nào không đúng. Vô phương! Tiên Nhi ngươi trở về chính mình nghĩ nghĩ, nếu cảm thấy sư phó nói không đúng, kia hôm nay sự tình đại gia liền cũng làm không phát sinh quá, cuộc sống về sau đại gia cứ theo lẽ thường quá. Nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu là Tiên Nhi ngươi cảm thấy đúng. Lúc này An Bích Như tìm được Tiên Nhi bên tai nhỏ giọng nói. Thứ hai tuần sau đồng dạng thời gian, ta sẽ lại đi Hương Sơn biệt viện, đến lúc đó Tiên Nhi nếu là có tâm. Liền đang tiến đến A. Nói xong An Bích Như liền trực tiếp đi, lưu cấp Tần Tiên Nhi một cái lưng ứng. Trong phòng chỉ để lại trầm mặc không nói Tần Tiên Nhi. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Ngọc Sương mỗi ngày đều tìm thời gian đi y quán vấn An Hách Thô. Cho hắn đưa chút ăn ngon, dò hỏi miệng vết thương khép lại tình huống, tùy theo tri kỹ chăm sóc, Hách Thô cũng là dần dần có thể dưới đi đường. Cuối cùng, y sư cấp Hách Thô xác nhận thương thế đã không còn đáng ngại, hôm sau liền có thể xuất viện. Thật tốt quá Hách Thô, lập tức liền có thể dưới về nhà. Kỳ thật Tiêu Ngọc Sương sau vài ngày không cần phải đến, nhưng là theo là thứ nhất thiên tại y quán bên trong phát hiện Hách Thô bí ẩn, theo sau vài lần nàng trừ bỏ chăm sóc Hách Thô lưng thương. Còn tại Hách Thô khẩn cầu phía dưới, giúp hắn mát xa hồi xuân, hiệu quả cũng là rõ rệt. Ít nhiều tiểu thư ngài tiếp đón, tiểu thật sự là tại ngài trên tay tỏa sáng tân sinh, đợi tiểu ngày mai trở về, nhất định thật tốt báo đáp tiểu thư. Hách Thô mang ơn, Tiêu Ngọc Sương, đều có chút ngượng ngùng, theo sau nàng dặn dò Hách Thô ngày cuối cùng cũng muốn chú ý thân thể, đi ra ngoài, Lục Nga vừa muốn cùng đi qua, Hách Thô đột nhiên bắt lấy Lục Nga, đưa cho hắn một cái tiểu thuốc bao. Lục Nga không nói gì nhận lấy, đi ra cửa phòng. Đêm đó, Tiêu Ngọc Sương dùng hết rồi bữa tối, tại Lục Nga hầu hạ phía dưới tháo trang. Cả ngày hôm nay thật sự là mệt chết rồi, bất quá cũng tốt, ngày mai sẽ không cần lại đi y quán rồi. Tiêu Ngọc Sương xoa xoa chính mình có chút chua hai tay. Lục Nga, ngươi đi đem nước tắm chuẩn bị cho tốt. Tốt nhị tiểu thư. Lục Nga hướng buồn trong đi đến, Tiêu gia nhị tiểu thư phòng ở vậy dĩ nhiên là thật lớn, dùng bình phong cùng một liêm chia làm vài cái khu vực, trong này mặt trong cùng một cái phòng ở thả một cái đại một thùng. Bên trong rót đầy nước ấm, Lục Nga đem các loại đóa hoa dược liệu phóng tới bên trong quấy một chút, theo sau nhìn chung quanh một chút không có người, móc ra ban ngày hách thô cho hắn thuốc bao, mở ra hướng đến thùng gắn đi vào, từ ngày đầu tiên theo nghề thuốc quán trở về. Hách thô liền mỗi ngày đều cho hắn một cái thuốc bao, làm hắn tác đến Tiêu Ngọc Sương mỗi ngày tắm bồn thùng bên trong, nàng cũng biết này hách thô không an hảo tâm gì, nhưng nàng hiện tại tự thân đều khó khăn bảo, chỉ có thể ủy thân cho hách thô á. Mọi khi thuốc bao đều là chỉ có bột trắng, hôm nay thuốc bao nhiều màu lam bột phấn. Đợi thuốc tắt xong, Lục Nga dùng tay thử một chút nước ấm, liền đi hầu hạ nhị tiểu thư tiến đến tắm bồn. Nhị tiểu thư tại phòng tắm làm Lục Nga hầu hạ cởi quần áo. Đợi toàn thân quần áo rút đi, Tiêu Ngọc Sương dáng người hiện ra ở Lục Nga trước mặt. Tiêu Ngọc Sương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh nhưng tỷ lệ cùng dai, hai chân của nàng đường nét lưu loát, đùi giàu có co giãn cùng nhục cảm. Vòng eo tinh tế, như lay động cành liễu bình thường không tham một nắm, tối làm người bất ngờ chính là nàng sung túc thân trên, Tiêu Ngọc Sương lại có hoàn toàn không phù hợp thân hình vú to, bình thường tại quần áo che giấu phía dưới nhìn không ra. Bây giờ rút đi quần áo, hai vú tựa như hai quả no đủ nộn dưa, tại bằng phẳng bụng phụ trợ phía dưới càng thêm xông ra. Lại phối hợp nàng mềm mại khuôn mặt, loại này thành thục cùng non nớt đối lập, làm nhìn rất nhiều lần Lục Nga cũng không khỏi trong lòng nảy sinh mơ mộng. Tiêu Ngọc Sương không quản nhiều như vậy, thử nước ôm, liền chạy vào một thùng, thoải mái phao, Lục Nga ở sau lưng nàng giúp nàng cẩn thận chà lau bả vai gáy. Hôm nay thùng thủy thần kỳ ấm áp thoải mái, Tiêu Ngọc Sương phao trong chốc lát. Chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu, gần như cần nhờ đến thủy thùng đang ngủ. Ở nơi này là, ngoài cửa vụng trộn đi vào một cái bóng đen, dựa vào tới. Lục Nga cảm giác được không đúng quay đầu nhìn lại, kinh nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng âm. Cũng may nàng đúng lúc bưng kín miệng mình, là hách thô. Hắn đêm nay liền ra y quán, một đường chạy tới tiểu thư khuê phòng. Thì sao, Lục Nga? Tiêu Ngọc Sương mê mẫn hồ nghe được điểm âm thanh. Nhắm mắt hỏi Lục Nga. Nhìn đến hách thô cấp chính mình một cái hư tiếng thủ thế. Lục Nga đáp. Không có việc gì tiểu thư, có khả năng là trong sân mèo. Nhìn Tiêu Ngọc Sương không ở chú ý, hách thô đi lên, tiếp nhận Lục Nga trong tay khăn mặt, ánh mắt ý bảo Lục Nga đi ra ngoài, Lục Nga nhìn đến đứng ở tiểu thư phía sau hách thô. Trong lòng rõ ràng đây là ý gì, nàng hẳn là bảo hộ tiểu thư của mình, nhưng nàng không có cuối cùng lên tiếng. Nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi Tiêu Ngọc Sương liếc nhìn một cái. Nhị tiểu thư. Ta cũng bị buộc bất đắc dĩ a. Theo sau Lục Nga lui ra ngoài. Im lặng giấu phía trên môn, trong phòng chỉ có thân thể trần truồng ngâm mình ở một thùng Tiêu Ngọc Sương cùng đứng ở hắn phía sau hách thô. Lục Nga cô gái nhỏ này, gần nhất mát xa thủ pháp sở trường a, dựa vào tại thùng bên trong Tiêu Ngọc Sương. Cảm thấy một đôi tay tại cổ của mình cùng bả vai liên tục không ngừng nén. Mơ mơ màng màng nàng chỉ cảm thấy thoải mái, không ý thức được Lục Nga bàn tay lớn gấp đôi. Lục Nga vì sao? Nàng lão nhu ngực của ta làm gì? Tiêu Ngọc Sương có chút nghi hoặc, nén bộ ngực của mình thời gian hơi dài nhưng không biết đây là hách thô lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương che giấu vú to, có chút yêu thích không buông tay Kêu hai tiếng Lục Nga không có trả lời. Tiêu Ngọc Sương vốn là muốn dùng tay bái rớt ra Lục Nga tay, nhưng không phải là như thế nào, tay nàng không nâng lên. Khá tốt mát xa bộ ngực tay lúc này ly khai, dọc theo dưới nách hai bên bắt đầu xuống phía dưới sờ soạn. Tại Tiêu Ngọc Sương vùng eo vòng hai phía dưới, hướng đến nàng hông phía dưới đưa tới. Lục Nga. Hách thô. Ngươi. Lúc này Tiêu Ngọc Sương đang mơ hồ cũng phát hiện không được bình thường. Lục Nga tại sao có thể như vậy làm Nàng lập tức mở ra đôi mắt. Ảnh ngược tại trong tầm mắt bóng đen nơi đó là Lục Nga rõ ràng là hẳn là nằm ở y quán hách thô. Tiêu Ngọc Sương lập tức kinh hãi, lập tức nhớ tới thân tránh ra hách thô hai tay, nhưng người nào biết đổ nàng phần eo vừa vừa phát lực. Mông mới nâng lên một nửa, cũng cảm giác cả người một trận vô lực, lại tọa thùng bên trong. Hách thô hai tay nhẹ khẽ đặt ở Tiêu Ngọc Sương bả vai phía trên cười nói, nhị tiểu thư, ngài đừng sợ, tiểu sau lưng đã khỏi hẳn, lần này suốt đêm chính là để báo đáp ngài. Mấy ngày trước đây hách thô làm lục nga tác bột trắng chính là một chút thuốc kích dục phấn, cùng hát đại sử dụng tinh dầu giống nhau có thể thông qua da dẻ thẩm thấu đến trong nội, chính là hắn này một cái thuốc bột tuy rằng hiệu quả rất tốt. Nhưng là thấy hiệu rất chậm, cần phải lâu dài sử dụng, mà nay thiên hắn ngoài định mức cấp lục nga chính là màu lam bột phấn là một loại nhuyễn gân tán, phao đến trong thủy có thể cho nhân cả người vô lực, hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm hôm nay dạ tập. Vừa dứt lời, hắn hai tay liền cao thấp hoạt động, thanh tẩy vuốt ve Tiêu Ngọc Sương toàn thân. Hách thô ngươi, ngươi muốn làm gì hô, ngươi cái này đăng đồ tử, ta trở về phải nói cho ta biết tỉ mẹ ta, bọn hắn hô hô a mau buông tay. Ô, Lục Nga, mau cứu ta a, Tiêu Ngọc Sương đã mang lên nức nở, vô lực kêu la Lục Nga, nhưng không có người đáp ứng hắn. Nhị tiểu thư ngươi làm sao vậy, tiểu không có làm chuyện gì a, ngài là nói cái này ư, tại quốc gia chúng ta tiểu cũng có khả năng thường xuyên ban các tiểu thư tắm rửa a. Hách thô một điểm không hoảng hốt, hưởng thụ Tiêu Ngọc Sương mềm mại thân thể. Quốc gia các ngươi. Điên rồi không thành. Ta không cần. Ngươi mau thả ta ra a. Nhị tiểu thư, bình thường là sẽ không theo liền cấp các tiểu thư như vậy tắm rửa. Chỉ có thân cận người chúng ta mới có thể như vậy, tựa như tiểu, ta trước kia liền giúp ta như vậy nữ nhi tắm rửa. Ngài những ngày qua luôn luôn tại chiếu cố ta. Ta là thật đem ngươi đương nữ nhi của ta đối đãi a. Hách thô đã sớm thăm dò Tiêu Ngọc Sương tính tình, thơ ấu khuyết thiếu tình thương của cha, sau khi lớn lên dựa vào kiều mang ngụy trang chính mình, kỳ thật nội tâm thanh xuân thẳng thắn, không có gì tâm nhãn tử, đối với mới mẻ độc đáo sự vật thực cảm thấy hứng thú. Đối với có thể theo nàng ngoạn, cho nàng dựa vào, số tuổi lớn nam tính không có gì sức chống cự. Vừa nghe hách thô kêu nữ nhi mình, Tiêu Ngọc Sương âm thanh một chút, nàng vốn là mơ mơ màng màng, cư nhiên nửa phần tin hách thô chuyện ma quỷ. Chẳng lẽ pháp đều là như vậy cấp nữ nhi tắm rửa sao? Hách thô ngươi. Trước buông được không, tại đại hoa không thể như vậy, ngươi mau thả ta ra, tính là ngươi pháp lại như thế nào, đây là đại hoa, thân thể của ta chỉ có tam ca có thể sờ. Ngươi như vậy nếu để cho tam ca nhìn đến, sẽ giết ngươi. Tiêu Ngọc Sương cầu xin tha thứ. Ngài nói đúng vị ấy Lâm Vãn Vinh lão gia ư, đây chính là cái nhân vật truyện kỳ, việc trải qua của hắn chúng tiểu nhân nghe đều thấy đến lợi hại. Nhưng ta nghe nói Lâm lão gia nhưng là một cái bao dung lòng tham cường, tôn trọng quốc gia khác văn hóa người, hắn rời bến đi xa du lịch các quốc gia không phải là vì cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng ư, hắn tiếp nhận. Hách thô thừa dịp Tiêu Ngọc Sương ý tứ không tỉnh táo liều mạng lắc lư, đồng thời trên tay cũng không nhàn rỗi. Đã tìm được Tiêu Ngọc Sương hông phía dưới, tại kia bí huyệt phía trên qua lại xoa nhẹ. A không muốn. Nơi nào không thể a vù vù a hí. Tiêu Ngọc Sương nơi nào trải qua những cái này, cảm giác được hạ thân bị xâm nhập, mãnh liệt kích thích kích phát rồi nàng mấy ngày nay bên trong thân thể hấp thu thuốc bột, khoái cảm tùy theo vuốt ve một đợt sóng tập kích đến. Hách thô tiếp tục cố gắng. Một bàn tay vuốt ve hòn le, một bàn tay nhấn ép Tiêu Ngọc Sương bàng quang. Hai bút cùng vẽ. A a a a không được nga nga nga a ta muốn hách ta muốn a. Tiêu Ngọc Sương sương mu rung động. Bồn để cơ một trận hơi căng, có lẽ là buổi tối nước uống nhiều á, có lẽ là hách thô mát xa nhường một chút nàng khống chế không nổi, một cổ mãnh liệt buồn tiểu dâng lên. Ta muốn. Đi tiểu. Ngươi mau thả ta ra a ta không nhịn được. Hách thô vừa mới bắt đầu còn chưa hiểu đi tiểu có ý tứ gì. Nhìn Tiêu Ngọc Sương thần sắc, đã hiểu, nghĩ đi tiểu đúng không? Không có việc gì tiểu thư, ngươi ở nơi này nước tiểu a. Hách thô cười nói. Không được, ngươi đi mau a. Tại trước mặt một người đàn ông đi tiểu là không có khả năng. Nhưng người nào biết hách thô cũng mặc kệ cái này, hai tay hắn hạ tham, thắt bắt lấy Tiêu Ngọc Sương hai cái bắp đùi, vừa dùng kính, đem Tiêu Ngọc Sương cả người theo bên trong thùng tắm bế đi ra. Tách ra Tiêu Ngọc Sương đùi, làm Tiêu Ngọc Sương toàn bộ âm hộ bại lộ tại trong không khí. Không có việc gì nhị tiểu thư, ta tại Pháp cũng ban nữ nhi của ta đem nước tiểu. Không được a, ngươi mau thả ta xuống, ô ô ô. Mau thả ta xuống ô ô ô, a a ta nhịn không được a. Tiêu Ngọc Sương nước mắt chảy ra, thất kinh xen lẫn khoái cảm còn có mãnh liệt buồn tiểu tràn ngập nội tâm của nàng, nàng đã tự hỏi không được khác. Hách Thô quyết định lại thêm một phen kính. Hắn dùng hai tay cánh tay kẹp chặt Tiêu Ngọc Sương đùi, giải phóng hai tay liên tục không ngừng vỗ nén Tiêu Ngọc Sương bàng quan vị trí. A a không muốn nga nga không được rồi t t t i. Tiêu Ngọc Sương cũng không nhịn được nữa được rồi. Nàng phát ra quái dị vặn vẹo tiếng kêu. Một đạo mờ nhạt cột nước theo nàng hạ thân thử ra, lực đạo chi đại, cư nhiên trực tiếp vượt qua thùng tắm, phun đến đối diện bức tường phía trên, theo sau dòng nước dần dần yếu bớt, nửa phút sau đó. Tiêu Ngọc Sương đình chỉ sắp xếp nước tiểu, Hách Thô cùng ôm lấy nàng cao thấp điên điên, đem một điểm dư nước tiểu sắp xếp đến trong thùng tắm. Thư thái a nhị tiểu thư, chúng ta tiếp tục tắm. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Hách Thô vốn muốn đem Tiêu Ngọc Sương trả về tiếp tục tắm. Nhưng là kêu hai tiếng không có trả lời, mới phát hiện, dược vật cùng thủ pháp, lần đầu ngoại nhân trong mắt sắp xếp nước tiểu xấu hổ thẹn cảm giác, cùng bởi vì ngoại nhân mát xa cảm nhận khoái cảm, nhiều xông pha kích phía dưới, Tiêu Ngọc Sương không chịu nổi rồi. Trực tiếp ngất đi. Thật sự là không khỏi ngoạn a, mới như vậy liền ngất đi, về sau có càng kích thích làm sao bây giờ a? Hách Thô đem Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng phóng tới một bên giường phía trên, nhìn này mặt ngoài có đến thân thể. Hắn biết nếu như chính mình nghĩ, đêm nay có thể hái được này đóa kiều hoa, nhưng là đến tiếp sau sẽ rất khó làm, hắn cần phải có rất tốt sách lược, mới có thể hoàn toàn chưởng khống nàng. Theo sau Hách Thô đi ra ngoài. Qua một hồi Lục Nga đi đến. Nhìn hôn ngủ tại trên giường Tiêu Ngọc Sương, thần sắc cô đơn. Hạ hai chương chính là Tần Tiên Nhi cùng Tiêu Ngọc Sương chính diễn rồi, ta tận lực viết nhiều điểm, vừa vặn đoạn thời gian này cũng bận rộn, phỏng chừng phải đợi lâu một chút. 16. Thầy trò liên tay kế tiếp một tuần rất là náo nhiệt, Pháp đoàn đặc phái viên sứ giả sứ quán chính thức xây xong cũng chuẩn bị đối ngoại mở ra, mời kinh thành nhân dân tiến đến đi thăm, có quan hệ với ngoại bang văn hóa giải độc. Cùng với triển lãm các loại kỳ trân diệu vật triển lãm, nhất thời ở giữa đại hoa các vòng tầng đều đang nghị luận nhau nhau, đồng thời, Tiêu phủ cùng ngoại bang hợp tác hiệu buôn cũng đã tiến vào ổn định thời kỳ phát triển. Nghe nói Pháp Ba Đồ Mổ Ba Nhị công tử tính toán tại dịch trạm bên cạnh xây cái gì giáo đường. Muốn truyền bá ngoại bang tôn giáo tư tưởng, kinh thành đạo Phật hai nhà chính nặng chú ý việc này, còn có một chút cuối cùng tin đồn, một ngày nào đó buổi tối, Lâm phủ hậu viện phát ra thật lớn âm thanh, theo sau kiếm khí tận trời. Có nghe đồn nói là có người chọc Ninh phu nhân sinh khí. Đương nhiên, vô luận việc này truyền hơn sao thái quá, đều không ảnh hưởng được chính đi tới Hương Sơn An Bích Như, xử lý xong một tuần này chuyện hư hỏng, An Bích Như đúng hẹn đi tới Hương Sơn. Vượt qua đại môn, theo đi lên nghênh tiếp thị vệ nơi đó hiểu được Tần Tiên Nhi cũng không có đến Hương Sơn. Ân, đứa bé kia cuối cùng vẫn là không vượt qua nổi tâm lý đạo kia khảm, thôi. Về sau cái đi cái lộ a, An Bích Như lắc lắc đầu hướng trên núi đi đến. Mới vừa đi chưa được hai bước, phía sau ra truyền đến một trận vó ngựa âm thanh, quay đầu nhìn lại, một trận phượng đuổi dọc theo đường đang hướng đến Hương Sơn vội vàng đến. Đi đến phía trước sơn môn, một cái xinh đẹp thân ảnh tại hạ nhân nâng đỡ hạ kiệu. Đúng là Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi cũng không nghĩ đến sư phụ của mình đã tới trước, thấy sư phụ lại hướng chính mình cười xấu xa. Cúi đầu mặt đỏ đi tới. Nhìn đến ngươi cũng suy nghĩ cẩn thận nữa à, An Bích Như cười cùng cái trộm tinh hồ ly giống nhau. Cẩn tuân sư mệnh. Tần Tiên Nhi cũng không tiếp lời. A, ngươi vậy cũng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, cũng thế, vi sư trước đương kỹ nữ, đi thôi, dứt lời hai người liền một trước một sau lên núi đi, đợi đến đỉnh núi Nguyệt Hoa Đài. Hai người đổi áo choàng tắm, tại lộ thiên ôn tuyền rót tắm bồn. Theo sau hai người đi đến An Bích Như nhã lúc. Chính xác là muốn đều cởi sạch sao? Sư phụ, tuy nói Tần Tiên Nhi đã suy nghĩ cẩn thận, coi như cao cấp dương vật giả là được rồi. Nhưng là làm nàng đi lên ngay tại một cái người xa lạ trước mặt thẳng ngực trĩ sữa cửa động mở rộng nàng vẫn là ngượng ngùng. Ngươi nếu không dùng hai cái khăn tắm đem cao thấp khỏa một chút cũng có thể. Dù sao đến lúc đó cũng phải thoát. An Bích Như cũng không phải kiên kỵ. Đem mái tóc đóng tốt, toàn thân thoát tinh quang. Sư phụ, ngươi này. Trước ngực, Tần Tiên Nhi cũng là lần thứ nhất nhìn đến sư phụ lõa thể, Nhất là trước ngực kia hai quả hắc nho, nhịn không được muốn Sở Trường đi chạm vào vừa đụng. Lấy ra, sờ ngươi chính mình đi. An Bích Như xóa sạch Tần Tiên Nhi thấu tiến đến tay, ghét bỏ nói. Hừ, không cho đồ đệ sờ. Một hồi không vẫn là muốn cấp hắc nô ngoạn, Tần Tiên Nhi biểu môi, theo sau cũng đem áo choàng tắm cởi sạch sẽ. Lấy xuống màu hồng nội y, nổi bật dáng người hiển lộ ra. So sánh với An Bích Như thành thục nở nang thân thể, Tần Tiên Nhi thân thể càng lộ vẻ cao gầy, hai chân thon dài thẳng tắp, bị quần lót bọc lấy bờ mông thiếu một tia mượt mà nhưng là càng lộ vẻ co giãn cùng nhếch lên. Bằng phẳng bụng rõ ràng có thể thấy được hai bên cơ bụng, gặp mặt thượng lớn nhỏ vừa vặn cao ngất hai vú cùng với tinh xảo xương quai xanh, tốt một cái sinh lực bắn ra bốn phía thanh xuân thiếu phụ. Theo sau hai người trùng khăn tắm. Đi hướng buồng trong, hai cái giường một người ngủ đã dọn xong. Sư phụ ngươi có phải hay không biết ta muốn đến a? Ngươi này đều dọn xong hai tờ giường, Tần Tiên Nhi lúc này mới biết sư phụ đã sớm tính đến chính mình sắp tới. Ngươi cũng không nghĩ nghĩ ngươi là ai mang đại, với ai tối giống. An Bích Như trêu ghẹo nói. Theo sau nàng đem khăn tắm mở ra nằm nghiêng tại phía trên, Tần Tiên Nhi suy nghĩ một chút, cũng cởi bỏ khăn tắm quán ở trên giường, cả người chỉ chừa món màu hồng quần lót, ghé vào giường phía trên. Theo sau quay đầu hỏi An Bích Như. Sư phụ, chúng ta một hồi khiến cho hát đại, một người trộn mọi người cùng với sư phụ trộn một cái nam nhân, Tần Tiên Nhi khó tiếp thụ. Nghĩ gì thế, ta làm hát đại đem hắn một cái khác huynh đệ kêu đến, đến lúc đó thầy trò chúng ta một người một cái. Ân, bọn hắn đến đây. Nói còn chưa dứt lời cửa trước truyền đến tiếng bước chân, hát đại trước tiến vào, theo sau một cái khác người da đen cũng đi đến. Đúng là Hát gia huynh đệ lão tứ, Hách Ứng. Hai người chặn trần trụi thân trên, cận eo hông cuốn lấy khăn tắm. Đều một tay ôm lấy cái chậu gỗ nhỏ, bên trong trang các loại công cụ, hai người tại hai thầy trò trước giường đứng vững. Gặp qua An phu nhân, Tần công chúa. Này hai người thật sự là hai huynh đệ, cao thấp mập ốm gần như một cái bộ dáng. Miễn lễ a, Hách Ứng, ngươi hôm nay là lần thứ nhất đến, vị này là đồ nhi ta. Đại hoa công chúa, thiên hoàng quý tộc hậu duệ cành vàng lá ngọc, hôm nay nếu nửa điểm hầu hạ không tốt, định không tha cho ngươi. An Bích Như đầu tiên là lấy ra đại phụ khí độ phân phó nói. Theo sau ý bảo hai người bắt đầu đi. Hai cái người da đen mà bắt đầu chuẩn bị này nọ, thiêu đốt huân hương, điều chế tinh dầu. Đợi một chút, chờ một chút, sư phụ, chúng ta cứ như vậy nằm tại cùng một chỗ làm bọn hắn hầu hạ. Không tốt sao? Ta có chút ngượng ngùng, có thể hay không, Tần Tiên Nhi lại lần nữa đưa ra yêu cầu. An Bích Như cũng hiểu được đi lên thầy trò trần trụi tương đối có chút quá mức, theo sau phân phó Hát Đại đi bên ngoài mang một cánh thật lớn bình phong. Đặt tới hai tờ giường ở giữa. Hát Đại lưu tại An Bích Như kia một bên, mà Hách Ứng tắt đi hướng Tần Tiên Nhi mép giường. Được rồi, như vậy liền nhìn không tới. An Bích Như âm thanh theo sau tấm bình phong truyền qua. Kỳ thật Tần Tiên Nhi có ý tứ là nói nàng có thể hay không đi chính mình nhã lúc. Nhưng là nhìn sư phụ đã quyết định cũng không tốt nói cái gì, theo sau quay đầu nhìn bên người Hách Ứng. Ngươi nhanh chút ấn A, ấn một lần bản cung liền trở về. Tần Tiên Nhi lạnh lùng nói, nàng là hạ quyết tâm phóng thích một lần trở về đi. Liền một lần, sau đó cũng không tới nữa. Cũng coi như cấp sư phó một cái bàn giao. Theo sau nàng liền đem đầu óc trong kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật đều đẩy hết, an tâm ghé vào giường phía trên. Thầy trò mát xa, bắt đầu. Đương xoa đầy nóng bỏng tinh dầu bàn tay áp vào chính mình sau lưng thời điểm Tần Tiên Nhi nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, theo sau cảm giác dày bàn tay không chừng tại chính mình vai nén, theo xương bả vai dọc theo xương sống lưng một đường xuống phía dưới. Tại phần eo vùng tam giác lại dùng tay khuỷu tay liên tục không ngừng lăn lộn. Vù vù. A. Nhẹ chút a, hô. Tần Tiên Nhi lần thứ nhất cảm nhận loại này mát xa, đau đớn cũng thoải mái rên rỉ. Hách Ứng một bên cấp Tần Tiên Nhi giải thích công chúa điện hạ thân thể của ngươi không tốt. Một bên tăng thêm khí lực lăn lộn, đau Tần Tiên Nhi liên tục xua tay, làm hắn đổi vị trí nhấn, theo sau Tần Tiên Nhi cũng cảm giác một đôi bàn tay đậy lên chính mình hai mông, đại lực xoa nắng. Ngươi đây cũng là mát xa. Tần Tiên Nhi nghi hoặc. Giống như điện hạ, bờ mông cũng có rất nhiều huyệt vị. Hách Ứng đối này mông công yêu thích không buông tay, rất có co giãn rồi, theo sau hắn lại trong lòng nảy sinh nhất kế, cúi đầu nhỏ giọng đối với Tần Tiên Nhi nói. Điện hạ, ta này có một tay tuyệt học. Đối với bờ mông mát xa rất hữu hiệu, đổi lại độc long toản, ngài muốn hay không thử một chút. Tần Tiên Nhi vừa nghe độc long toản là cái gì a, không biết có ý tứ gì, nhưng là nếu đều nằm sấp rồi, khiến cho này hắc nô thử xem a. Lập tức vuốt cầm làm hắc dự thi thử. Hắc ứng hết sức vui mừng, xoay người tại chính mình chậu gỗ nhỏ bên trong tìm kiếm, lấy ra một cái cao su chế tác dương vật giả, so Tần Tiên Nhi cái kia ngọc long to dài không ít, nhất là thân gậy làm thành hoa văn trạng. Hắc đại dùng một cái áo mưa đem này dương vật giả bộ phía trên, lại đang phía trên vẽ loạn tốt dầu bôi trơn, trở lại mép giường, trước một bàn tay nhẹ giơ lên Tần Tiên Nhi bụng làm nàng hậu môn hơi khẽ nâng lên. Sau đó theo bên cạnh kéo ra bao trùm tại Tần Tiên Nhi bờ mông quần lót. Chỉ thấy một đóa thịt cút giấu ở bờ mông ở giữa, rất là thanh tú đáng yêu. Công chúa Điện Hạ, độc long toản đến lâu. Nói xong cũng bắt tay dương vật giả nhét vào Tần Tiên Nhi thoáng mở ra nộn cút trung đi, nửa đoạn trước không có đi vào. Nga nga nga. Tần Tiên Nhi một chút quyệt đứng dậy, hai tay bắt lấy đầu giường. Ta nga nga hách ứng nga nga, ngươi dám can đảm a a không muốn chuyển nha nha trái tim đen u ám, Điện Hạ thật thoải mái a. Có chút người là quá yêu thích độc long mát xa. Hách ứng cũng không tiếp tục hướng đẩy về trước cao su bổng. Cứ như vậy rất nhỏ hoa viên, đồng thời trong tay cũng liên tục không ngừng chuyển động dương vật giả. Ách ngươi a nga vù vù. Tần Tiên Nhi hậu môn cũng không phải là lần thứ nhất bị xâm nhập, nguyên lai cũng cùng Lâm Tam chơi đùa. Nhưng dù sao Lâm Tam cũng không chuyên tâm đường bộ, Tần Tiên Nhi cũng không quá hiểu rõ hậu môn tuyệt diệu. Lần này gặp được chuyên nghiệp tuyển thủ, tuy rằng nội tâm cảm thấy không ổn, nhưng kỳ diệu khoái cảm cũng tại từ từ tích lũy. Đệ đệ ngươi tại chơi gì vậy? Như thế nào Tiên Nhi? Bình phong một bên khác An Bích như cảm giác mát xa vừa mới bắt đầu không bao lâu a, như thế nào chính mình đồ nhi đã phát ra dâm đảng kêu la, quay đầu hướng vì nàng mát xa đùi hát đại hỏi. Ta này đệ đệ a, mát xa kỹ thuật không thể so ta kém. Nhưng là khả năng có đôi khi thủ pháp càng thô bạo một chút, hắn hơn nữa yêu thích. Nơi này. Nói xong hát đại một tay nhẹ nhàng phất qua An Bích như cúc bộ. Tay đàng hoàng một chút, ha ha đại hoa công chúa lần thứ nhất mát xa khiến cho một cái hắc nô chơi hoa cúc. Đây thật là. Quả nhiên, nữ nhân một khi lên giường. An Bích như tưởng tượng một khắc nghiêng cảnh tượng cười cười. Tiểu đệ của ta có chừng mực, đoán chừng là mát xa thời điểm tay nặng một chút. Đoạn không có khả năng lần thứ nhất bước đi công chúa Điện Hạ đường bộ. Ngược lại tiểu nhân, đối với phu nhân nơi này mắt thèm được ngay a. Hắc đại sớm liền phát hiện An Bích như hậu môn không phải là lần thứ nhất dùng, đoán trước kia Lâm Tam không ít ngoạn An Bích như mông lớn. Muốn ăn đòn, An Bích như rụt một cái mông, cho ngươi điểm nhan sắc ngươi liền không biết mình là người nào a. An tâm ấn ngươi a, không thể. Ít nhất hiện tại không thể. Theo sau tại hát đại cầu xin tiếng trung nhắm mắt dưỡng thần lên. Trở lại một khắc nghiêng, tại Tần Tiên Nhi hừ hừ tiếng trung hát ứng đã xong lúc này đây độc long, rút ra cao su bổng sau hai tay hắn ban Tần Tiên Nhi hoạt động hai mông. Theo sau lại bắt đầu nhu ép đùi. Điện hạ, ta tiếp được giúp ngài buông lỏng xuống chi. Ừ, tốt. A tốt chua A, còn không có theo hoa cúc khoái cảm tỉnh táo lại. Tần Tiên Nhi cũng cảm giác được hắc ứng thuận theo chân của mình gân liên tục không ngừng nén. Từng đợt cảm giác tê dại truyền đến làm Tần Tiên Nhi bất chấp tự hỏi hắc ứng vừa rồi vô lễ hành động. Hắc ứng dọc theo hai chân theo thượng mát xa tới mắt cá chân, theo sau lại đang Tần Tiên Nhi chi oa kêu loạn trung cho nàng làm đủ để mát xa. Cuối cùng luân viên rung mấy phía dưới Tần Tiên Nhi toàn bộ chân. Tốt lắm công chúa Điện Hạ, mời ngươi chính thân thể a. Ân. Ngươi trước đứng ở ta mặt sau đi, Tần Tiên Nhi vẫn cảm thấy trực tiếp lộ ra chính đối mặt hách ứng quá xấu hổ. Nàng che lấy ngực làm ngồi ở trên giường, lưng hướng hách ứng, mặt hướng bình phong. Ta đây liền từ bộ ngực bắt đầu. Thật sự là, còn không có ý thức được chính mình tiếp nhận phục vụ liền biến thành thừa nhận mình là một cái dâm đảng biểu tử ư. Ta đến nơi này có thể không phải vì đấm bóp cho ngươi. Khiến cho ta thay thế chồng ngươi thật tốt giáo giáo ngươi chân chính giống được là dạng gì. Hách ứng căm giận nghĩ, hắn cũng không giả bộ, hai tay trực tiếp lướt qua Tần Tiên Nhi bả vai. Hướng về cặp kia kiều nhũ bắt tới. A. Tần Tiên Nhi không nghĩ tới Hách Ứng trực tiếp như vậy, chỉ thấy kia hai bàn tay, qua lại xoa nắng vú của mình, mười ngón tay tại phía trên qua lại bắn nhảy, thường thường chà đạp trái phải hai khỏa phấn nốn quả nho. Làm sao có khả năng, chính là đơn giản sờ vài cái ngực của ta, vì sao ta hạ một bên. Tần Tiên Nhi cảm giác chính mình dần dần ướt át hạ thân, nàng còn chưa ý thức được tràn ngập tại bốn phía hương huân tác dụng. Điện hạ thân thể. Thực mẫn cảm nhé. Hách Ứng dưới hai tay tham, bắt lấy Tần Tiên Nhi hai chân, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy màu hồng viền hoa quần lót sớm bị thấm ướt, biến thành màu đỏ thẫm. Hắn đưa ra một bàn tay nhấn đi lên. Nga a à, trái tim đen u ám, Tần Tiên Nhi âm thanh mau không đè ép được rồi. Đôi mắt mông lung nhìn trước mặt bình phong, nàng đột nhiên phát hiện tại quang chiếu xạ phía dưới, đối diện thân ảnh nhưng lại mơ hồ đầu, chỉ thấy một cái bóng người hai chân đại bổ nằm tại trên giường, một cái khác bóng đen đem chôn ở người trước hông phía dưới. Đồng thời bên tai cũng truyền đến sư phụ như có như không kêu rên tiếng. Ha ha, điện hạ, chúng ta cũng như vậy đi. Chú ý tới Tần Tiên Nhi nhìn chằm chằm trước mặt bình phong, Hách Ứng cười cười, hai tay đỡ lấy Tần Tiên Nhi bả vai đem nàng ép hồi giường phía trên. Đồng thời đi vòng qua Tần Tiên Nhi trước mặt, ngồi xổm xuống. Ân. Hô a, hắn cư nhiên dễ dàng như vậy khiến cho cơ thể của ta ẩm ướt thành cái bộ dạng này, cảm nhận tại nam nhân hai tay tại chính mình âm hộ xung quanh qua lại vuốt ve Tần Tiên Nhi không dám tin. Điện hạ thực dễ dàng ẩm ướt ư, này đều nhanh lôi ra ti. Hắc đại xoa nắng trước mắt bố đầu, theo sau hai tay phát lực. Tê á. Hắn cư nhiên trực tiếp đem Tần Tiên Nhi quần lót kéo ra, lúc ấy vài giọt dâm thủy liền vẩy ra đi ra ngoài. Tần Tiên Nhi no đủ mà mềm mại lỗ thịt hiển lộ ra, giống như một cái hồng nhạt bào ngư giống nhau nhô ra, thượng bộ bao trùm một tầng tinh tế lông tơ, sớm bị dâm thủy xâm nhập thấu, Hách Ứng kia còn nhịn được rồi, trực tiếp ngậm đi lên. A. À. Ha ha ân a. À. Ha trái tim đen u ám a a trái tim đen u ám, hắn tại múc lấy dưới mặt ta mặt, rõ ràng là như vậy khuất nhục sự tình, vì sao ta cảm giác thư thái như vậy a. A a a. Tần Tiên Nhi thân trên một trận co giật. Tự nhiên liền quăng như vậy. Hách Ứng ở phía dưới liên tục không ngừng nuốt Tần Tiên Nhi thử đi ra dâm thủy, theo sau, hắn đứng dậy, cởi bỏ eo hông khăn tắm. Việc chuẩn bị trước làm không sai biệt lắm, điện hạ, để cho chúng ta trực tiếp tiến vào cuối cùng sung sướng thời gian a. Hách Ứng một tay bắt lấy chính mình côn thịt tại Tần Tiên Nhi trước mặt bày ra. Cốt thô, thật lớn a, cảm giác so với tam ca lớn gấp đôi. Làm thứ này cắm vào, ta. Tần Tiên Nhi nhìn chằm chằm trước mặt côn thịt nghĩ đến. Mang lên mũ. Tần Tiên Nhi phía trước theo thầy phó nơi đó biết loại vật này. Nga nga đúng đúng đúng, điện hạ xin chờ một chút. Lập tức Hách Ứng cầm lấy một cái áo mưa mang lên, hai tay nhấn tại Tần Tiên Nhi lỗ thịt hai bên hơi hơi hướng hai bên tách ra, côn thịt đỉnh tới. Tần Tiên Nhi gắt gao nhìn chằm chằm thông thả tới gần cũng chống đỡ đến chính mình miệng huyệt hồng nhuận quy đầu. Trong lòng nghĩ. Liền một lần, về sau liền quên mất những cái này, cũng không tới nữa. Tam ca. Thực xin lỗi. Đại dương vật đến lâu. Chống đỡ miệng huyệt Hách Ứng vọt tới trước. Ân. Tùy theo Tần Tiên Nhi kêu đau một tiếng. Tân triều hai năm đầu hạ. Tại An Bích Như Sa đọa một tháng sau, tại đồng dạng gian phòng bên trong, Đại Hoa công chúa Tần Tiên Nhi thân thể nghênh đón một căn khác màu đen dương vật. Đồ nhi này của ta. Như thế nào tiến triển nhanh như vậy a? À? Nghe được bình phong bên kia truyền đến kiềm chế rất lâu rên rỉ âm thanh. An Bích Như biết đồ đệ của mình đã ăn thượng pháp cơm. Kia phu nhân, chúng ta cũng mau. Nghe được đệ đệ của mình đã tới trước trạm, Hắc Đại cũng không kịp đợi. Bận rộn cũng muốn cấp chính mình côn thịt mang lên tìm cách, nào biết An Bích Như dùng chân nhẹ đá hắn một chút. Bản phu nhân hôm nay tâm tình tốt, đừng dẫn theo, thưởng ngươi. An Bích Như hôm nay hưng đến rất cao a. Hắc Đại hết sức vui mừng, liền vội vàng dựa vào tới, sau đó con ngươi đảo một vòng. Nếu là An phu nhân thưởng tiểu, kia tiểu cả gan lại xách một cái yêu cầu. Tiểu nghĩ, phu nhân xoay quá thân thể nằm sấp. Hắc Đại đưa ra yêu cầu. Cốt ngươi cái được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu hắc quỷ, còn dám cấp phu nhân lực thuật trọng điểm cầu, phản ngươi á, An phu nhân dùng ngón tay điểm một chút Hắc Đại ót. Cũng không thật sinh khí, nhìn một mực ngây ngô cười Hắc Đại, xoay người xoay tới, đem chính mình tuyết trắng mông lớn thẳng đến Hắc Đại trước mặt. Rất hầu hạ. Đúng vậy phu nhân. Lúc này Bình Phong một lần khác, Tần Tiên Nhi cắn chặt hai môi không cho chính mình kêu quá lớn âm thanh. Cả người run rẩy, đến ứng đối dưới người truyền đến cảm giác ác bách. Điện hạ, ngươi có vẻ có chút khẩn trương a, ta lúc này mới đi vào một nửa. Hách ứng một bên bóp lấy Tần Tiên Nhi đầu vú, một bên hỏi. Một nửa. Lúc này mới đi vào một nửa nha. Không được, ta sẽ bị đỉnh xuyên, Tần Tiên Nhi nội tâm chấn động. Nhìn đến ta muốn ban điện hạ thư giãn một chút, ân. Là ở phụ cận đây sao? Hách ứng cũng không vội vàng trước cắm vào, cao thấp vặn vẹo chính mình côn thịt làm quy đầu càng nhiều tiếp xúc Tần Tiên Nhi tường thịt. Nga nga nga trái tim đen u ám a hà. A. Thật thoải mái, cảm nhận quy đầu ma sát chính mình nội bức tường, Tần Tiên Nhi thoải mái kêu đi ra, điện hạ ngươi cái phản ứng này, ha ha ta đã biết, điện hạ bình thường không ít thủ dâm a. Cảm nhận Tần Tiên Nhi nội bức tường, ước ác mà giàu có co giãn, tuy rằng nhỏ hẹp nhưng là một điểm mặc kệ chát, có thể cho côn thịt tự do hoạt động. Khi nhận lấy phía dưới đến, khiến cho ta trực tiếp cắm đến tận cùng a. Hách ứng tâm lý có định số. Lập tức hai tay đỡ lấy Tần Tiên Nhi hai chân bên trong, vòng eo thượng sách, tính toán đến nhất chiêu trực đảo Hoàng Long. A. Không được. Không thể trực tiếp đến để, ta hội, Tần Tiên Nhi bận rộn hoảng loạn cự tuyệt, nhưng cũng là trên miệng nói, thân thể nhưng không có động. Cô thu một tiếng, hách ứng trứng hung hăng ném đến Tần Tiên Nhi âm hộ. A. A ách a a, to dài côn thịt cắt gao chen ép chính mình cung miệng. Không thể nào. Hắn cư nhiên cắm vào đến nơi này. Điện hạ tiểu huyệt thật thoải mái, thật là ấm áp a, ta đây mà bắt đầu động, hách ứng cảm thụ một hồi lỗ thịt trạng thái. Lập tức bắt đầu từ chậm đến mau quất đánh. A không a a trái tim đen u ám chờ một chút nga a, Tần Tiên Nhi căn bản không có biện pháp ngăn cản hách ứng, chỉ có thể thừa nhận hách ứng xung kích. Hắn thật là lợi hại, cùng tam ca hoàn toàn khác nhau. Hắn côn thịt gắt gao chống đỡ tử cung của ta miệng. Mãnh liệt va chạm. Rất nhanh Tần Tiên Nhi liền ý thức được, cho dù cùng vì giống đực, cũng là có tương đối lớn khác biệt. A ân a trái tim đen u ám a trái tim đen u ám ha ha. Trái tim đen u ám này so dương vật giả thích nhiều lắm a. Điện hạ ngươi tiếng kêu thật tốt dễ nghe a, liền an tâm hưởng thụ tình yêu cho ngươi mang đến sung sướng a. Hách ứng liên tục phát lực. Nga nga nga a nga a hát đại ngươi mạnh khỏe bổng a trái tim đen u ám mau a nhanh một chút trái tim đen u ám, lúc này Bình Phong một bên khác An Bích Như cũng không nhịn được. Nhất thời ở giữa thầy trò hai người tiếng kêu dâm đảng giao hô ứng, vờn quanh tại trống trải phòng tắm bên trong, lúc này nếu có nhân có thể theo trần nhà hướng xuống nhìn, nhất định huyết mạch phun trào, chỉ thấy một đạo Bình Phong ngăn cách hai tờ giường. Một cái giường Tần Tiên Nhi rộng mở đùi nằm, một cái người da đen ép tại trên người của nàng. Mông liên tục không ngừng rung động, một bên khác An Bích Như hai tay chống đỡ ở trên giường, mông quyệt thật cao, một cái người da đen hai tay nắm nàng mông. Thẳng lên vòng eo liên tục không ngừng quất đánh. Hắc gia huynh đệ ra sức cày cấy, thề phải đêm này thầy trò song Mỹ đưa lên đám mây. Hà! A trái tim đen u ám ha ha a! Ngừng vù vù a mau ngừng a trái tim đen u ám! Mau dừng lại đến! Mỗi khi Tần Tiên Nhi nghĩ nói câu nói này thời điểm một cổ mãnh liệt khoái cảm liền hướng nàng toàn thân lên. Tần Tiên Nhi không nghĩ tới thân thể của chính mình nhạy cảm như vậy, dễ dàng đã bị cái này người da đen trêu đùa đến cao trào. Căn bản không thời gian tự hỏi, duy nhất có thể làm chỉ có liên tục không ngừng thở gấp. Điện hạ, ta đã sắp đến, a a. Hách ứng đột nhiên thân thể thật chặt dán sát vào Tần Tiên Nhi, hạ thân một trận giật giật, Tần Tiên Nhi cũng là một trận hô nhỏ. Theo sau đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Nàng cũng lại tiết ra một lần. Hách ứng chậm rãi rời khỏi được rồi chính mình côn thịt, áo mưa phía trước bị tinh dịch rót thành một cái chơi bóng, trụy tại hách ứng quy đầu phía trước. Tự nhiên bắn nhiều như vậy. Nếu như vừa rồi những cái này vừa rồi đều bắn vào. Tần Tiên Nhi thở hổn hển nhìn cái kia tinh dịch cầu. Hách ứng đem mũ theo chính mình côn thịt phía trên tuốt xuống dưới, hệ một chút ném tới một bên. Điện hạ, ngài là nói liền làm một lần ư. Nhưng ta này còn có một cái mũ, nếu là điện hạ ngài có phân phó, ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Hách ứng lấy ra một cái khác áo mưa, Hắn nói giống ma quỷ nói nhỏ giống nhau ăn mòn này Tần Tiên Nhi nội tâm, Bình Phong một bên khác. Chiến đấu còn chưa kết thúc. An Bích Như tiếng kêu càng lúc càng lớn, ngôn ngữ cũng càng ngày càng làm càng. Tần Tiên Nhi cúi đầu không nói. Nghe Bình Phong bên kia một lần nữa truyền đến Tần Tiên Nhi tiếng kêu, An Bích Như quay đầu nhìn tại phía sau mình cày cấy Hắc Đại. Bên kia. A giống như nhị lần chiến A hô A trái tim đen u ám ta tên đồ đệ này thật sự là tham ăn A A A A. Hắc Đại không có rảnh quản nhiều như vậy, hắn cũng đến cực hạn, trực tiếp đem An Bích Như gắt gao ép đến trên giường. Điên cuồng đổ vào cái này nữ nhân tử cung. Ô ô ân trái tim đen u ám. An Bích Như dùng gối đầu dùng sức ngăn chặn miệng mình, nhưng là thượng lật đôi mắt biểu hiện nàng đến cỡ nào thích. A trái tim đen u ám ân di nha trái tim đen u ám a a t nga nga nga a trái tim đen u ám. Bình Phong một khắc nghiêng là một khắc lần xuân sắc. Lúc này Tần Tiên Nhi quỳ ghé vào trên giường, hai tay ôm lấy gối đầu, mông vểnh lên, hách ứng côn thịt tại mông của nàng ở giữa liên tục không ngừng giật giật. Tần Tiên Nhi nguyên bản chỉ tính toán thử một chút liền kết thúc á. Thiển thường triếp chỉ, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ đến. Cùng nam nhân khác ân ái thư thái như vậy, nàng làm hách ứng côn thịt lại một lần nữa tiến vào thân thể của chính mình. Điện hạ, có cần hay không thêm một chút ngoài định mức kích thích a? Hách ứng thử dò xét nói. Ách bên ngoài kích thích. Đúng, sẽ làm điện hạ ngài thoải mái hơn. Ân, được đến Tần Tiên Nhi cho phép hách ứng buông lỏng ra nắm lấy nàng vòng eo hai tay, hung hăng rút được Tần Tiên Nhi mông cong phía trên, phát ra ba ba âm thanh. Tần Tiên Nhi mông lập tức hồng. A a, đau a, hách ứng ngươi a ngươi dám can đảm nga nga nga a trái tim đen u ám, muốn trừng phạt ngươi cái này dâm đảng công chúa, chính mình nam nhân không ở, nhịn không được chạy ra ăn vụng. Còn làm nam nhân khác từ phía sau tiến vào, còn gọi không biết liêm sỉ như vậy. Hách ứng hai tay cùng phát lực, đồng thời hạ thân dương vật gia tốc quất cắm, mang lên từng trận bọc mép. A a nga ha ha đau a nha nha nha trái tim đen u ám a. Thật là thoải mái, Tần Tiên Nhi cũng biết đây là đặc thù kích thích á, mông bị đánh đau đớn phối hợp với hách ứng dâm đãng mắng, làm luôn luôn được người tôn kính Tần Tiên Nhi nội tâm sinh ra khác thường cảm xúc. Mẹ nó! Bị đánh còn thật sự sảng khoái, này thật mẹ nó là một đảng kỹ nữ, bắt đầu ngươi như vậy tử còn cho rằng ngươi nhiều thanh cao, làm hách gia ta thật tốt thay thế nhĩ lão công khai phá ngươi một chút này dâm đãng thân thể, như thế nào? Này đại dương vật thao ngươi sướng hay không? A. Hách ứng tiếp tục ô ngôn uế ngữ. Đồng thời thân thể cũng đặt lên Tần Tiên Nhi, làm cuối cùng xông pha. A a a a. Tần Tiên Nhi thả ra cổ họng, hưởng thụ khoái cảm tràn ngập toàn thân. Đệ đệ ngươi nói chuyện thật bẩn, một bên khác An Bích Như nghe một khắc nghiêng ô ngôn uế ngữ, đối với tại trước ngực nàng liếm Hắc Đại không vui nói. Đệ đệ ta là làm việc thô cùng một điểm, bất quá. Phu nhân cũng không yêu thích cái này giọng. Mỗi lần ta đòi đánh, An Bích Như không muốn nghe Hắc Đại nói tiếp rồi, trực tiếp đem Hắc Đại ôm, dùng ngực của mình ngăn chặn miệng của hắn. Một bên khác, Hách ứng ôm lấy Tần Tiên Nhi thở gấp, hắn vừa mới cũng bắn xong thứ hai phát. Nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa ly khai Tần Tiên Nhi thân thể, đem căn phòng mũ hái xuống dưới. Bắn hai lần cư nhiên đều không có mềm nhũn, còn cứng như thế. Hắn vẫn là người sao, Tần Tiên Nhi nhìn Hách ứng như trước đứng thẳng dương vật. Có chút ngây người. Khá tốt đã không có mũ. Cảm nhận đến Tần Tiên Nhi ánh mắt, Hách ứng chậm rãi đi ra phía trước. Nếu như điện hạ còn muốn, ta còn có khả năng lại đến a. Nhưng là mũ không phải là đã không. Không có việc gì. Ta có thể rút ra cuối cùng bắn tại bên ngoài, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, ta nơi này cũng có an toàn thuốc. Hách ứng đem kia dính đầy tinh dịch đại dương vật đưa đến Tần Tiên Nhi trước mắt. Dụ dỗ nói. Không bao cắm vào, thật thoải mái. Không được, ta không thể phản bội tam ca, cái này dương vật. Cái này dương vật nhìn cứng quá a. Tần Tiên Nhi đầu óc tại liên tục cao trào cùng hương huân dưới tác dụng nhất thời sửng sốt. Đợi nàng trở lại đến thần, nàng cư nhiên tại liếm láp hách ứng dương vật. Ta rốt cuộc đang làm cái gì? Ta cư nhiên dùng miệng hầu hạ một cái hắc nô dương vật. Ta. Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng ngậm vào hách ứng quy đầu, giống được hương vị xen lẫn tinh dịch tanh hôi thẳng hướng Tần Tiên Nhi đầu óc. Nàng đã hoàn toàn trầm luân á, tay nàng đưa đến chính mình dưới hông, vuốt ve dâm thủy chảy loạn tiểu huyệt. Bên tai truyền đến đối diện An Bích như tiếng kêu dâm dãn, kêu cùng kỹ nữ giống nhau. Nhưng chính mình lại làm sao không phải là. Động thịt của nàng nhẹ nhàng co lại, nàng biết, thân thể của nàng khát cầu trong miệng căn này đại dương vật. Một lần, liền thử một lần cuối cùng. Tam ca sẽ không trách ta đấy. Hách Ứng nhìn thời cơ chín mùi, đem Tần Tiên Nhi thân thể xoay hướng về phía chính mình. Đẩy ra hai chân, dính đầy tinh dịch quy đầu tại Tần Tiên Nhi âm hộ qua lại ma sát. Xem cho rõ nga, nam nhân khác muốn đem hắn không bao dương vật cắm vào tiểu huyệt của ngươi một cái xông pha, đại dương vật tại tinh dịch cùng dâm thủy trơn trượt phía dưới. Trực tiếp đội lên đầu. Ân ô. Tần Tiên Nhi một tiếng dâm đãng kêu la, theo sau Hách Ứng lại bắt đầu có quy luật xông pha. Tiên Nhi điện hạ lỗ thịt, hiện tại cũng đã gần là ta hình dáng. Hách Ứng ôm Tần Tiên Nhi eo. Dùng chính vị thế liên tục không ngừng địch Tần Tiên Nhi, đem đã từng lâm tam dấu vết một chút lau đi. Nha nha. Nha nha a a. A trái tim đen u ám, tốt thô, thật lớn a, so với vừa rồi còn muốn rõ ràng. Tần Tiên Nhi bắt đầu chính là nghĩ sắp xếp giải trong lòng tịch mịch. Đồng thời cũng là cấp sư phó một cái mặt mũi. Đem trận này tình yêu trở thành đồ chơi côn thịt giống nhau. Nhưng ai biết, Hách Ứng cho nàng mang vô phía trên trải nghiệm, làm hắn hãm sâu trong này, Tiên Nhi điện hạ, ta có thể bắn tới ngươi bên trong à. Hách Ứng biến quốc cắm một bên được một tấc lại muốn tiến một thước. A a a. Không được ngươi không thể a a trái tim đen u ám, không thể bắn vào a nga nga a a, Tần Tiên Nhi liền vội vàng cự tuyệt, nhưng là ra bên trong thật thoải mái đó a. Tại thời điểm cao trào, dương vật của ta sẽ kéo dài không ngừng kích thích ngươi cung miệng, tinh dịch cũng có khả năng rót vào tử cung của ngươi bên trong, ngươi nam nhân cũng không bản sự trực tiếp đâm vào tử cung của ngươi. Hách Ứng hung hăng chen ép dưới người Tần Tiên Nhi. Mông thật cao nâng lên, tầng tầng lớp lớp nện xuống. A a, không được a nga nga, Tần Tiên Nhi hiện tại toàn thân chỉ có miệng vẫn là cứng rắn. Tần Tiên Nhi lý tính nói cho nàng không thể để cho cái này người da đen nội bắn. Nhưng là thân thể của nàng, đã không thể cự tuyệt người nam nhân này á. Điện hạ nếu không đẩy ra ta, thì phải là cam chịu đồng ý a, ta sắp ra rồi, muốn đem tinh dịch hết thảy bắn đến bên trong tiểu huyệt của ngươi đi. Ách ách, tới rồi. Kỹ nữ công chúa tử cung tốt tốt tiếp được hắc gia gia tinh dịch. Hách Ứng nắm lên Tần Tiên Nhi hai cái chân hỏa, hạ thân hung hăng đụng vào Tần Tiên Nhi âm hộ. Đợi. A. A nga nga a. Tần Tiên Nhi vừa muốn cự tuyệt, liền cảm thấy quy đầu đâm vào chính mình cung miệng, từng cổ nóng bỏng tinh dịch tuôn đi vào, này như bị phỏng, Tần Tiên Nhi trực tiếp ném. A a, hát đại a. Mau đều bắn vào đến a a a a trái tim đen u ám, một bên khác. Nhận được Tần Tiên Nhi dâm đãng kêu la kích thích, An Bích Như cũng đi đến cao trào. Hát đại nâng lấy hai chân của nàng đem nàng gấp. Đem An Bích Như đầu gối tựa vào nàng hát nho phía trên, một trận gào thét. Dương vật cũng là điên cuồng phun ra. Nhất thời ở giữa, thầy trò song nhân tử cung đều bị đến từ dị vực tinh dịch đổ vào. Trải qua này một đợt, thầy trò hai người cũng không có lực nằm ở song thượng thở gấp, Hắc gia huynh đệ chậm trong chốc lát, phân biệt đứng dậy. Đem giường ở giữa bình phong khiêng đi, đẩy ra phòng tắm, đem tư nhân không gian lưu cấp trong phòng trần trụi tướng hướng thầy trò hai người. An Bích như trước khôi phục, nghiêng người nhằm phía Tần Tiên Nhi. Như thế nào đồ nhi, này so với ngươi tại cung nội chính mình dùng dương vật giả thoải mái hơn a. Đừng ngụy biện, ngươi vừa rồi tiếng kêu dâm dãn đều nhanh thống phá thiên. Sư phụ ngươi cũng giống vậy a, ngươi tiếng kêu nghe được ta đều tao phát hoảng. Lấy lại tinh thần Tần Tiên Nhi lơ đãng ngắm nhìn An Bích như hạ thân. Sư phụ, ngươi cũng bị kia hắc nô tài bắn. Nguyên lai sư phụ cũng ngoạn như vậy hoa a. An Bích như quét một vòng chính mình chính liên tục không ngừng ra bên ngoài mạo sữa trắng lỗ thịt, không có vấn đề nói.